Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 229, Tố Trang thiếu phụ cơ hồ lập tức tắt thở đi qua, Bạch Thắng nhìn đến bất đắc dĩ, vội vàng đưa một đạo xích thành chân khí đi qua, đem cái này mỹ mạo thiếu phụ cứu quay tới. Cái kia bốn cái xinh đẹp tiểu nha hoàng cũng đều quỳ gối Bạch Thắng bên người, cùng chủ mẫu cùng một chỗ thúc thích nỉ non, mỗi người đều hoa lê trong gió, hải đường trong nước. Tố Trang thiếu phụ được cứu tỉnh lại, tự giật ra túi pháp bảo nhìn liếc, trong lúc nàng chứng kiến bên trong trượng phu thi hài, càng là khóc đến chết đi sống lại. Bạch Thắng mặc dù có chút rầu rĩ, nhưng loại sự tình này nhi hắn có thể quản không được, khỏi cần nói khởi tử hồi sinh pháp thuật hắn sẽ không, cho dù hắn sẽ cũng không thấy được tự nhất định ra tay. Trên đời mỗi ngày đều người chết, hắn từng bước đi phục sinh, chỉ sợ hậu quả so ngồi yên mặc kệ còn muốn nghiêm trọng. Có một số việc là chính là như vậy, thoạt nhìn rất cần phải, nhưng kỳ thật chỉ muốn ngươi đi làm, sẽ đền đáp lại tuần hoàn đã thành bế tắc, cuối cùng chẳng những không có thể giải quyết vấn đề, ngược lại sinh ra một đống càng nhiều nữa vấn đề đến. Cho nên ở kiếp trước, Bạch Thắng thường xuyên chứng kiến rất nhiều người giả mạo thánh nhân, trách trời thương dân, tự giác đạo đức vô cùng cao thượng, nói ẩu nói tả thời điểm, lại cho quảng đại trí lực bình thường bạn trên mạng mắng máu chó xối đầu. Cao thượng đạo đức cùng thấp kém chỉ số thông minh phối hợp cùng một chỗ, sẽ trở nên thần cây quỷ ghét, từ xưa đến nay không có ngoại lệ. Bạch Thắng chỉ có thể tiện tay lại đưa vào vài đạo xích thành chân khí đi qua, miễn cho cái này mới quen tiểu quả phụ khóc thái hao tổn tinh thần, hắn cứu người không thành, ngược lại đã thành đòi mạng phán quan. Tố Trang thiếu phụ khóc trống một hồi, quỳ rạp xuống Bạch Thắng trước mặt. Ôm hận nói ra, chồng của ta bị Mãn Dương Sơn yêu quái làm hại, ta báo thù vô lực, chỉ cầu tiên trưởng có thể cho phàm nữ một ngón tay điểm, nhượng phàm nữ có thể thay trượng phu tận chút ít tâm lực, chồng của ta cái chết thái thảm, phàm nữ thật sự không cam lòng a. Bạch Thắng lắc đầu, hắn có thể có biện pháp nào? Bạch Thắng chỉ là đến tiễn đưa Nguyên Dương Hoa cùng người nọ thi cốt, sự tình khác, lại cũng không hắn có khả năng gánh chịu. Bạch Thắng khuyên vài câu, vốn định vung tay tự đi. Nhưng là hắn xích thành chân khí tại nơi này Tố Trang thiếu phụ trong cơ thể lưu chuyển, dần dần nhượng hắn sinh ra thêm vài phần kinh ngạc đến. Cái này Tố Trang thiếu phụ trong cơ thể 365 chỗ khiếu huyệt đều thông, tuy nhiên không tin đạo pháp, nhưng võ công độ cao đã trải qua cùng bị hắn xuyên việt trước khi đoạn khuê không sai biệt lắm, đều là có thể bị gọi lục địa thần tiên tuyệt đỉnh cao thủ. Cái này Tố Trang thiếu phụ bất quá 22-21 tuổi, có thể có võ công như thế tạo nghệ. Khỏi cần nói thiên tư quá chuẩn tốt, vượt xa được xích thành tiên phái chân truyền, lại như cũng muốn hơn 20 năm vừa mới có thể tu luyện tới tình trạng như thế đoạn khuê. Xem cái này thiếu phụ sát tính rất nặng, thiên phú cũng tốt, nếu là có thể thu làm môn hạ, nói không chừng cũng có thể đại phóng dị sắc. Về phần nàng cùng yêu tộc ân oán, cũng không coi vào đâu khó lường sự tình, vậy cũng là có thể rèn luyện nàng đạo tâm cửa ải khó một trong, không có trở ngại tự nhiên thành tựu, gây khó dễ là chính cô ta duyến pháp. Tố Trang thiếu phụ cũng là vô cùng có lòng dạ người, nàng gặp Bạch Thắng trầm ngâm không nói, cũng không nói nhiều, chỉ là liên tục dập đầu, nói ra, đã tiên trưởng không muốn, phàm nữ cũng không phương pháp, tiên trưởng đưa chồng của ta thi cốt mới về nhà, lại dẫn theo Nguyên Dương Hoa thay phàm nữ chữa bệnh, phàm nữ đã trải qua mang ơn, được voi đòi tiên tiến hành, mong rằng tiên trưởng chớ để trách cứ. Dứt lời, này Tố Trang thiếu phụ tự lại khóc ồ lên, Bạch Thắng thở dài, bỗng nhiên thò tay một điểm. Đem Bạch Hổ Thất Sát Đao bí quyết truyền vào Tố Trang thiếu phụ thức hải, nhàn nhạt nói ra, ta bộ này đạo pháp cũng không sư môn truyền lại, chính là ta trong lúc vô tình được đến, nhưng pháp quyết lăng lệ ác liệt, sát khí nặng nhất, chính là nhất đẳng đạo bí quyết, ngươi nếu là có tâm bái nhập môn hạ của ta, liền đi Đại Lương thành thập phương viện đạo quan chờ ta, nếu là ngươi thầm nghĩ thay trượng phu báo thù, liền tự hành tìm tu, chỉ có một kiện, ta đạo pháp này không thể truyền thụ người khác. Bằng không thì ta tất nhiên tự tay thu hồi, đến lúc đó chỉ sợ ra tay tàn nhẫn, ngươi có thể chớ có trách ta. Tố Trang thiếu phụ ngạc nhiên một lát, có bi có mừng, liên tục dập đầu, Bạch Thắng lại đã sớm phiêu nhiên mà đi, động quan thi triển, đã tại hơn 10 dặm bên ngoài. Bạch Thắng cũng không biết thu cái này Tố Trang thiếu phụ có tính không công việc tốt, nhưng nữ tử này tinh hoa lộ ra ngoài, sát tính ngang lông mày, vốn cũng là tu luyện Bạch Hổ Thất Sát Đao thuật lương tài đẹp chất. Bạch Thắng tuy nhiên còn chưa tới nên thu đồ đệ thời điểm, thế nhưng mà có nhân tài như vậy, hắn cũng không muốn bỏ qua. Bạch Thắng tuy nhiên đầu nhập vào La Thần Quân môn hạ, nhưng đã trải qua dần dần đã có tự lập tâm, cho nên chỉ cần có cơ hội sẽ khuếch trương thế lực, bổ sung đỉnh đầu thành viên tổ chức. Hà Mạc thiên phú không tệ, bất quá chưa hẳn cùng hắn một lòng, tuy nhiên Bạch Thắng cho nàng hạ cấm chế, nhưng vẫn cựu không tính dòng chính. Cung triều ngược lại là trung tâm như một, nhưng tư chất không tốt, khó coi, có thể không đột phá cảm ứng cấp độ còn muốn xem ngày sau tu hành. Tiểu yêu tinh linh lung căn bản là không thể lấy ra coi như chiến lực, Bạch Thắng cũng không muốn đem cái vật nhỏ này lấy ra lấy người đấu pháp, còn lại thủ hạ đều là đạo binh chi thuộc, càng là không kế hay tính toán. Nếu là cái này Tố Trang thiếu phụ có thể có cái gì thành tựu, đối với Bạch Thắng mà nói cũng là mát giúp đỡ. Lúc này đây ra đi, Bạch Thắng độn quang sẽ thấy không trì hoãn, một đường bay thẳng Xích Thành núi, đem làm Bạch Thắng nhìn đã đến Xích Thành núi 36 phong cảnh trí, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Phải biết rằng hắn ly khai Xích Thành núi thời điểm, còn có chút không hiểu thấu, chỉ là bị phái đi ra đưa tin. Hắn khi đó mới xuyên Việt không bao lâu, đối với Xích Thành tiên phái sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội còn không có nhiều kết giao, thậm chí liền sư phụ Chu Thương cũng chưa từng thấy qua vài lần, đã bị đánh xuống núi. Lúc ấy Bạch Thắng còn cảm thấy thiếu đi bị vạch trần khả năng, tâm tình rất nhiều thư sướng. Hiện tại hắn đạo pháp đã trải qua liên tục đột phá, rất nhiều chi tiết nhỏ cũng không lại tiếp tục nhiều giấu giếm. Càng không cần lo lắng bị người nhìn thấu, trở về Xích Thành núi thời điểm, tâm tình lại có vài phần về quê thất thẩm ý. Tuy nhiên Bạch Thắng cũng biết, chính mình hay không còn có thể trở về vốn là thế giới, nhưng Xích Thành núi với hắn mà nói, có, khác một phen ý nghĩa. Nơi này là hắn tại Diêm Phù Đề thế giới cái thứ nhất tọa độ, cũng là Bạch Thắng lần thứ nhất tiếp xúc cái thế giới này địa phương, càng có rất nhiều thuộc về đoạn khuê trí nhớ. Những này trí nhớ tuy nhiên không thể ảnh hưởng đến Bạch Thắng. Nhưng mà nhượng Bạch Thắng có thể thay đổi đổi Bạch Thắng đối với Xích Thành núi cách nhìn, không biết tứ sư huynh La Huyền có thể hay không hỏi ta đòi hỏi độc giác phúng vân thú, bất quá cho dù hắn cùng ta đòi hỏi, ta cũng không thể có thể trả lại cho hắn, này đầu dị thú bây giờ còn không coi vào đâu, nhưng chờ hắn ngưng sát đại thành về sau, tất nhiên sẽ trở thành cho ta đắc lực giúp đỡ. La Huyền sư huynh thật muốn cùng ta đòi hỏi, ta được muốn cá biệt lấy cớ đem việc này che giấu đi. Bạch Thắng tại Tiếp Thiên Phong bên trên theo như rơi xuống độn quang, đang muốn đi lôi hỏa điện trong gặp mặt Chu Thương lão tổ, chợt nghe đã có kinh hô chi tiếng vang lên, hắn dương mắt nhìn lên, đã thấy ngũ sư tỷ Khúc Phương Phi chạy vội ra, gặp được Bạch Thắng Khúc Phương cười mỉm nói, nguyên lai thập lục sư đệ cũng đã thoát khốn, chúng ta tại huyền hạo cổ mộ thất lạc về sau, chúng ta tìm kiếm nghĩ cách đào thoát đi ra, lại tìm không thấy ngươi, chỉ có thể đi mời đại sư huynh cứu người. Đại sư huynh đi huyền hạo cổ mộ dò xét 4 lần, giết vô số yêu thú, cũng không còn tìm gặp ngươi, vốn tất cả mọi người còn lo lắng, chứng kiến ngươi trở về, ta cái này làm sư tỷ cũng yên tâm. Bạch Thắng nghe được Khúc Phương nói như vậy, nhất thời có một chút cảm động, đem làm Bạch Thắng bước chân vào lôi hỏa điện lúc, nhất thời khiêu khích một hồi oanh động, Xích Thành tiên phái sư huynh tỷ đệ đều đang, 24 người tụ tập dưới một mái nhà, chính giữa ngồi ngay ngắn Xích Thành lão tổ Chu Thương. Nhìn thấy Bạch Thắng tiến đến, Chu Thương hừ lạnh một tiếng, kêu lên, ngươi chính xác củi mục, rõ ràng đi xem đi Mãn Dương Sơn cũng có thể như thế không cẩn thận, cùng đồng môn sư huynh sư tỷ thất lạc. Như vậy vô liêm sỉ, ngày sau còn có thể làm chuyện gì? Ngươi hãy nói, những ngày qua đều đi làm cái gì rồi hả? Vì sao mới tự trở về? Bạch Thắng không dám lãnh đạm, lập tức đem mình tại Mãn Dương Sơn một chuyến từ đầu đến cuối đều nói ra. Mà ngay cả đi giúp vị kia tinh hoa lộ ra ngoài, sát tính ngang lông mày tiểu quả phụ tiễn đưa trượng phu hài cốt sự tình cũng không giấu giếm. Chu Thương nghe được Bạch Thắng sau khi đi ra, rõ ràng bị tiểu cốt phu nhân gây khó dễ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, quát, nguyên lai là cái kia baby yêu tinh, công giả trường ngươi quay đầu lại đi Mãn Dương Sơn một chuyến, nhưng cái kia baby yêu tinh minh bạch, Xích Thành tiên phái đệ tử cho dù không ra gì, cũng không phải người bên ngoài có thể đến kêu đi hết. Bạch Thắng nghĩ đến vừa rồi Khúc Phương đã từng nói qua, công giả trường đã vì hắn đi qua Mãn Dương Sơn huyền hạo cổ mộ 4 lần, không khỏi thật sâu đồng tình này vị đại sư huynh, vì hắn rõ ràng còn muốn chạy lần thứ 5, đồng thời hắn cũng đối với Chu Thương giữ gìn chi tình, rất có cảm động, lập tức nói ra, sư phụ vẫn là chớ để nhượng đại sư huynh đi bỏ đi, chuyện này đồ nhi tình nguyện ngày sau tu vị thành công, nhà mình đi lấy cái công bình, đại sư huynh vì đệ tử đã trải qua dò xét 4 lần huyền hạo cổ mộ. Đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, không có ý tứ lại phiền toái đại sư huynh, Chu Thương hừ lạnh một tiếng, thích thú không tại nhắc tới việc này, mà là cùng môn hạ đệ tử thương nghị, như thế nào ứng đối lúc này đây huyền hạo cổ mộ đại tai biến, công giả trường trước sau đi 4 lần huyền hạo cổ mộ, đã sớm tìm tòi nghiên cứu minh bạch, Lần này sống lại rõ ràng không phải Huyền Hạo đại thánh tọa hạ đệ nhất mãnh tướng Kiệt Độn, mà là năm đó cùng Kiệt Độn đồng quy vu tận Thanh Tê Yêu Vương. Vị này Thanh Tê Yêu Vương năm đó là được thiên hạ tứ hung một trong, hôm nay được Mãn Dương Sơn lo lắng, công tác chuẩn bị vạn năm, rốt cục đột phá giam cầm mà ra, biến thành một đầu thượng cổ cương thi. Tuy nhiên Mãn Dương Sơn vài đầu yêu vương vì bảo trụ gia viên, trước sau ra tay, nhưng là Thanh Tê Yêu Vương dù sao chính là thượng cổ yêu vương, càng bằng vào không cùng thi khí đã luyện hóa được mấy ngàn ác cương đại quân, phi phàm không có bị trấn áp xuống dưới, ngược lại quét ngang bát phương cùng chư vị yêu vương ác chiến mấy chục tràng, vững chắc nhà mình trận tuyến. Đương nhiên cái này cũng có Mãn Dương Sơn chư vị yêu vương không chịu toàn lực ra tay, miễn cho hao tổn bản thân thực lực nguyên nhân, cho nên mới giống như này giằng co tình hình chiến đấu. Vốn Mãn Dương Sơn yêu tộc lớn nhất dựa tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, lại bởi vì Thanh Tê Yêu Vương cũng là này tòa đại trận mắt trận một trong, cho nên Mãn Dương Sơn chư vị yêu vương không cách nào thúc giục này tòa đại trận đối với Thanh Tê Yêu Vương tiến hành trấn áp, ngược lại là Thanh Tê Yêu Vương tuân theo thượng cổ trí tuệ, có thể sử dụng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận đến phản khắc chư vị yêu vương. Hiện tại Mãn Dương Sơn rất nhiều yêu vương đã trải qua không chịu cùng sống lại Thanh Tê Yêu Vương khai chiến. Chỉ là liên thủ cùng này trên đầu cổ yêu vương tranh đoạt tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận quyền khống chế hạn, đạo môn rất nhiều đại phái cũng đã nghe tin lập tức hành động, chỉ là cũng bởi vì tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận liên quan, cơ hồ đều không biết chỗ nào để động thủ đi, dù sau này tòa đại trận đã trải qua cánh hộ Mãn Dương Sơn yêu tộc một số gần như vạn năm, cho dù có luyện khí tuyệt đỉnh lão tổ ra tay, cũng vô pháp đánh vỡ Mãn Dương Sơn tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận. Chu Thương cùng môn hạ đệ tử thương thảo một hồi, định ra quyết nghị, như cũ nhượng Khúc Phương dẫn theo mấy vị đồng môn sư đệ tiến đến Mãn Dương Sơn, lúc này mới tản môn hạ chúng đệ tử. Bạch Thắng vốn định cùng Chu Thương nói lên một tiếng, như cũ hồi trở lại Thiên Đô Phong đi cô động sát khí, còn chưa chờ hắn mở miệng, Chu Thương cũng đã trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, Đoạn Khuê trước ta lưu lại, ta có lời muốn hỏi ngươi. Bạch Thắng mắt nhìn lấy còn lại đồng môn đều tản. Đáy lòng không khỏi có chút tâm thần bất định, hắn dù sao cũng là xuyên việt khách thân phận, sợ nhất một mình đối mặt Chu Thương như vậy trí tuệ đạo pháp tất cả đều thâm bất khả trắc đại lão. Cũng may Chu Thương cũng không còn hỏi hắn những này, gặp tất cả mọi người đi, liền quát, ngươi mà lại đem cái kia kiện Kim Hà Phiên lấy ra ta xem. Bạch Thắng nghe được là hỏi chuyện này, cũng tự yên tâm tư, đem thân thể rung lên, Kim Hà Phiên biến thành Kim Hà y phục đều bay lên. Như cũ biến thành 72 mặt Kim Hà Phiên, lẳng lặng phiêu tại lôi hỏa điện trong, Bạch Thắng cảm thấy Kim Hà y phục ăn mặc thoải mái, cố mà bên trong chỉ, cái, lấy quần đùi, thoạt nhìn có chút bất nhã, Chu Thương thấy hắn bên trong là này bộ dáng hóa trang, trừng mắt liếc hắn một cái, lại không trách cứ, chỉ là thuận tay một vòng, sẽ đem Kim Hà Phiên nội rất nhiều huyền bí đều hiểu rõ, ngươi thu này rất nhiều bát nháo người, chẳng lẽ là muốn tế luyện đạo binh sao, Chu Thương hạng gì pháp lực. Lập tức tự phát hiện Bạch Thắng Kim Hà Phiên ở bên trong, có rất nhiều bát nháo đồ vật, ngoại trừ 1678 đoạn gia đệ tử, còn có hắn trước sau theo tiểu cốt phu nhân trong tay, còn là tự nhiên mình thu phục 3-400 tên yêu quái, độc giác phúng vân thú cùng hạt yêu, còn có tiểu yêu tinh linh lung, quả thật có chút bát nháo. Bạch Thắng đối mặt Chu Thương giận dữ mắng mỏ, không dám trả lời, chỉ cái nhìn Chu Thương đem Kim Hà Phiên rung lên, đem hắn thu phục sở hữu đạo binh cùng một chỗ chấn đi ra. Những người phàm tục này cái rắm dùng vô dụng, những cái kia yêu quái tuy nhiên có thể dạy dỗ, nhưng ngươi biết được tiêu bao nhiêu tinh lực sao? Độc giác phúng vân thú ngươi rõ ràng cho hắn sửa lại đạo pháp, này đầu hạt yêu ngươi ở đâu lấy được? Tiểu yêu tinh linh lung bị Chu Thương chấn sau khi đi ra, tự tranh thủ thời gian núp ở Bạch Thắng tóc lý, Chu Thương tự hồ cũng không sao cả để ý này đầu tiểu chút chít, chỉ là đem Bạch Thắng sở hữu đạo binh đều bình luận một hồi, sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở hạt yêu trên người. Bạch Thắng không đợi Chu Thương hỏi, sẽ đem Kim Hà Phiên lai lịch cùng hạt yêu lai lịch đều nhất nhất nói, hôm nay hắn đạo pháp dần dần được lên, rất nhiều cẩn thận chặt chẽ phương pháp đã trải qua không thích hợp. Chu Thương nghe chỉ chốc lát, lặng lẽ một cười nói, ngươi này vô liêm sĩ tiểu tử vận khí ngược lại là tốt, bất quá này đầu hạt yêu ngươi đến nay còn chưa hàng phục, không bằng tự nhượng ta giúp ngươi hàng phục cũng coi như cái giúp đỡ. Chu Thương bàn tay lớn một trương, muốn xông hạt yêu ra tay. Bạch Thắng gặp hạt yêu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng là tại Chu Thương lớn như vậy tông sư trước mặt, mặc dù hắn có luyện cương đẳng cấp tu vị cũng không thể giải dụa, không khỏi sinh lòng trắc ẩn, kêu lên, này đầu hạt yêu bị đệ tử hàng phục thời điểm, từng hứa hẹn qua không được đi áp đảo, mong rằng sư phụ thương cảm tu vi của hắn, chớ để phế bỏ công lực của hắn. Chu Thương nghe được xì mũi coi thường, quát, đối phó yêu quái ở đâu có ngươi như vậy lề mề, đã ngươi không phải cái này đạo binh, vi sư tự bị thụ, quay đầu lại cho ngươi La Huyền sư huynh, xem như bổ khuyết độc giác phúng vân thú thiếu, nhìn tiểu tử ngươi hạ sơn đi, tất cả cử chỉ đều là loạn thất bát tao, hảo hảo một bộ pháp khí cũng chưa từng hạ khổ công tế luyện, bộ này kim hà phiên mà lại phóng ở chỗ này của ta, chờ ta đem chi một lần nữa tế luyện lại trả về ngươi. Mấy ngày nay ngươi bây giờ tiếp Thiên Phong ở lại a? Bạch Thắng nghe được trong lòng đại hỷ, Chu Thương tuy nhiên rất không nói đạo lý đem hạt yêu chiếm, nhưng mà đáp ứng thay hắn trọng luyện kim hà phiên làm đền bù tổn thất. Bộ này kim hà phiên vốn có 40 trọng cấm chế, chính là ngũ giai pháp khí, nếu là có thể trọng luyện trở lại như cũ, so hạt yêu giá trị có thể đại quá nhiều. Pháp thuật tu luyện bình thường, pháp khí tế luyện bình thường, đều là càng về sau đến càng gian nan. Thường thường luyện cương thế hệ cũng chỉ có thể sử dụng 2-3 giai pháp thuật, khống chế 2-3 giai pháp khí, tứ giai pháp khí cũng đủ để nhượng một vị luyện tự cương khí thế hệ, chiến lực tăng lên gần lần, đã là rất khó tìm được. Ngũ giai pháp khí cho dù tại Chu Thương như vậy khai tông lập phái lão tổ trong tay, cũng đều không tính keo kiệt, cho nên Bạch Thắng cho dù biết rõ thực xin lỗi hạt yêu, nhưng lại bay đi một cái, lão tử lực bất tòng tâm, lão nhân gia người tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Hạt yêu không khỏi rất là hối hận, chính mình chưa từng sớm đi chịu thua, nếu là hắn phế đi vốn công lực trùng tu, lúc này ít nhất cũng là ngưng sát tu vị, hơn nửa ngày sau tiền đồ coi được, so vốn là đạo pháp muốn càng rộng rãi chút ít, hiện tại bị Chu Thương cưỡng đoạt đi, tự càng không biết cái gì kết cục, nhưng lúc này đã trải qua không tới phiên hạt yêu cùng Bạch Thắng nói chuyện, Chu Thương tay áo vung lên sẽ đem hạt yêu thu đi, Bạch Thắng thành thành thật thật đem hình rồng kiếm lục hóa thành một đạo huyễn phù bay ra. Chu Thương giơ lên tay khẽ vẫy, bằng tu vi của hắn, chỉ là chốc lát ở giữa sẽ hiểu hình rồng kiếm lục ảo diệu. Chu Thương vốn cũng đúng đạo này kiếm quyết lơ đễnh, nhưng là đem làm hắn tại đây đạo kiếm lục mô chuyển một lần, trên mặt nhất thời thần sắc đại biến, khuôn mặt có chút động nói, lại có người luyện ra truyền thuyết đại chư thiên vân cấm chân pháp, người này chính xác rất cao minh, đạo này kiếm lục dùng đại chư thiên vân cấm chân pháp làm hạch tâm, phối hợp hai đạo khai phong pháp quyết. Chính loại phụ trợ pháp quyết, thực là nhất đẳng kiếm quyết, đoạn khuê vận khí của ngươi cũng không phải xấu, rõ ràng có thể được như vậy một đạo kiếm quyết bàn thân. Chu Thương tiện tay ngắt kiếm quyết, xích thành chân khí biến ảo vô cùng, so tại Bạch Thắng trong tay lại là mặt khác một phen khí tượng. Bạch Thắng cải biến qua hình rồng kiếm lục, vốn tự lấy xích thành chân phù làm hạch tâm, cho nên Chu Thương tiện tay tu luyện liền có vài phần thành tựu, giống như Chu Thương cấp bậc này lão tổ, cũng đã sớm lĩnh ngộ tỏa tiên hoàng ảo diệu. Chỉ cần là xích thành chân phù nhất mạch pháp thuật phù lục, đều có thể tùy tâm vận dụng, cho nên hình rồng kiếm lục tại Chu Thương trong tay, bất quá một khắc tự hiểu rất nhiều biến hóa, Chu Thương cũng không trục đi Bạch Thắng, đang tại hắn mặt sẽ đem đạo này hình rồng kiếm lục huyễn phù hơi thêm điều chỉnh, thêm rất nhiều Bạch Thắng cũng cân nhắc không đến biến hóa. Vốn Bạch Thắng cho rằng Chu Thương tìm hiểu hình rồng kiếm lục cần phải một thời ba khắc là tốt rồi, không nghĩ tới Chu Thương chẳng những tìm hiểu. Hơn nữa muốn bằng bản thân ánh mắt kiến thức, thâm hậu tu vị đem chi hoàn thiện, này cũng có chút lề mề. Bạch Thắng có chút bận tâm Chu Thương đem hình rồng kiếm lục điều chỉnh đến một cái không hợp phương hướng của mình, đang nhìn mấy canh giờ về sau, liền không nhịn được đâm hai câu, Chu Thương rõ ràng cũng không tức giận, thuận miệng cho Bạch Thắng giải thích một phen. Chu Thương tu vị hạng gì rất cao minh, thuận miệng vài câu giải thích có thể cho Bạch Thắng vô số dẫn dắt, cùng lúc đó Bạch Thắng đối với hình rồng kiếm lục quen thuộc. Cũng làm cho hắn có thể đưa ra rất nhiều đề nghị đến, lưỡng thầy trò tại Lôi Hỏa Điện trong cân nhắc hình rồng kiếm lục biến hóa, thấm thoát tựu là hơn 10 ngày đi qua, cũng mất đi Bạch Thắng trước khi đã đem hình rồng kiếm lục suy diễn đã đến 3.0.1 bản, bộ này kiếm quyết đã trải qua rất nhiều hoàn thiện, cho nên lúc này đây cải biến cũng không tính đại, chỉ là trải qua Chu Thương tham dự, mới bản hình rồng kiếm lục càng thêm hòa hợp không rảnh, 18 đạo phù lục đã thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Tại không có nguyên lai như vậy chỉ là 18 loại phù lục liều tụ cùng một chỗ cảm giác, nhất là trong đó vân hệ đạo pháp tạo thành đại chư thiên vân cấm chân pháp, trải qua Chu Thương sửa chữa về sau, uy lực lại phục tăng tiến hai thành, xích thành tiên phái đạo pháp trong thì có vân triện biến hóa, mà lại tinh diệu chỗ cũng không thua bởi bất luận một loại nào vân hệ đạo pháp, Chu Thương cần tu xích thành tiên phái nhất mạch đạo pháp nhiều năm, thuần thục cây độc chỗ cũng không Bạch Thắng có thể so sánh. Trải qua Chu Thương một lần nữa diễn biến đại chư thiên vân cấm chân pháp, lúc này mới đột phá cửa ải cuối cùng, biến thành một loại thần cấm pháp thuật, càng thêm gần sát trong truyền thuyết đại chư thiên vân cấm chân pháp nguyên trạng. Chu Thương đem hình rồng kiếm lục một lần nữa suy diễn hoàn tất, lập tức tự bắt tay vào làm một lần nữa tế luyện Kim Hà Phiên. Kim Hà Phiên vốn có 40 trọng cấm chế, chỉ là bị Vương Tá đạo nhân đánh tan, nhưng Mây Tía, Vân Hà, tinh khí vẫn còn. Nếu là Bạch Thắng chính mình tế luyện, giới hạn trong hắn đạo pháp tu vị chưa đủ, tối đa cũng có thể tế luyện đến 20 mấy trọng, tự kế tục vô lực, trừ phi hắn đạo pháp đột nhiên tăng mạnh, đã có mới tiến bộ, mới có thể tiếp tục tế luyện. Nhưng Chu Thương đạo pháp hạng gì cao thâm, khỏi cần nói Bạch Thắng, cho dù Vương Tá đạo nhân cũng xa xa không bằng vị này Xích Thành lão tổ pháp lực, cho nên Chu Thương lão tổ chỉ tốn 7 ngày 7 đêm sẽ đem Kim Hà Phiên một lần nữa tế luyện trở về 40 trọng cấm chế, trọng lại đã thành một bộ ngũ giai pháp khí. Bạch Thắng tại theo Chu Thương trong tay tiếp nhận bộ này pháp khí thời điểm, tâm tình kích động đã đến khó có thể ức chế, hắn xuyên việt đến nay một mực đều cẩn thận chặt chẽ, gặp được cái gì cường địch, cũng giới hạn trong đạo pháp quá thấp, trong tay pháp khí cũng không thuận lợi, thường thường ở lúc mấu chốt nhượng địch nhân chạy thoát, không thể giống như hắn ban đầu ở Thục Sơn Hai ở bên trong, một kiếm tung hoành, thiên hạ hãn hữu đối thủ uy phong. Tuy nhiên hiện tại hắn khoảng cách muốn tại Diêm Phù Đề thế giới kiếm khiếu thiên hạ còn có quá mức xa khoảng cách xa, nhưng là từ giờ phút này lên, hắn đã trải qua vững vàng bước lên con đường này, trải qua Chu Thương trọng luyện Kim Hà Phiên, sau nguyên lai càng thêm nhẹ nhàng linh động, mỗi một mặt Kim Hà Phiên trong đều có một đạo 40 trọng cấm chế hình rồng kiếm lục, tuy nhiên dùng Bạch Thắng trước mắt tu vị, chỉ có thể đem Kim Hà Phiên nội cấm chế, thúc dục đến 27, 28 trọng cảnh giới. Cùng hắn ngân sát tầng thứ nhất tu vị tương đương đẳng cấp, nhưng mà so với trước chỉ có hơn 10 trọng cấm chế thời điểm, uy lực lật ra không biết gấp bao nhiêu lần. Chu Thương gặp Bạch Thắng vui mừng vô hạn, hiếm có lộ ra vài phần dáng tươi cười, đối với Bạch Thắng nói ra, bộ này Kim Hà Phiên quả nhiên là khó được bảo vật, bằng tu vi của ngươi, lại khống chế bộ này pháp khí, một ngày ban đêm có thể đủ phi độn 33.6000 dặm, chờ ngươi tu thành cương khí. Chỉ sợ không dùng đến bao lâu có thể luyện tự kiếm khí lôi âm kiếm thuật, đến lúc đó tại môn hạ của ta, ngươi cũng có thể được coi là một cái tên tuổi, thực sự chút ít hối hận đem ngươi tiễn đưa ngươi La sư đệ, bất quá, Chu Thương lặng lẽ cười cười, phủi tay, liền nhượng Bạch Thắng rời đi. Chu Thương lão tổ như vậy phương pháp, thật ra khiến Bạch Thắng có rất nhiều nghi hoặc, hắn nên cũng không dám tại Chu Thương trước mặt chờ lâu, vừa muốn dập đầu ly khai, chợt nhớ tới một chuyện nhi, vội vàng nói. Sư phụ lại bên trên, đồ nhi còn có kiện sự tình muốn phiền toái sư phụ, Chu Thương vốn tâm tình rất tốt, nghe được Bạch Thắng nói còn có chuyện, cũng lơ đễnh, thuận miệng nói ra, vậy ngươi nói bỏ đi, nếu là vi sư tiện tay có thể xử lý, ngay tại giúp ngươi một tay. Bạch Thắng vội vàng đem Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần kiếm tiên lấy ra, ngượng ngập vừa cười vừa nói, đồ nhi tại được Kim Hà Phiên thời điểm, còn phải hai phần kiếm tiên, chỉ là này hai phần kiếm tiên tế luyện pháp môn. Sao đồ nhi đoạt được hình rồng kiếm lục muốn thô ráp nhiều, muốn là lập nên đường này kim cụ Vương Tá đạo nhân trước kia sở luyện, khống chế bắt đầu rất nhiều không tiện, không biết sư phụ có thể không giúp ta một lần nữa mạch lạc. Chu Thương lão tổ sắc mặt, nhất thời liền có thật tốt xem, hơn cả đẹp mắt là, ngươi này vô liêm sỉ đồ nhi, tranh thủ thời gian cút cho ta hồi trở lại Thiên Đô Phong đi, chớ để tại cho ta xem đến ngươi. Chu Thương bỏ ra 9 ngày thời gian. Lúc này mới đem Trảm Vân cùng Tài Vân lưỡng lưỡi phi kiếm tẩy luyện hoàn tất, đem vốn là Vương Tá đạo nhân tế luyện cấm chế, đều biến thành mới nhất bản hình rồng kiếm lục. Hôm nay trải qua Chu Thương một lần nữa suy diễn hình rồng kiếm lục, đã bị Bạch Thắng vụng trộn rõ ràng là hình rồng kiếm lục 3-1-5 bản, bởi vì Chu Thương tổng cộng sửa đổi 104 chỗ địa phương, cho nên phiên bản số mới sẽ như thế, chỉ là không duyên cớ cho đồ nhi làm khổ lực, Chu Thương vốn là hảo tâm tình tự chuyển thành rất không thoải mái. Trực tiếp tự muốn đem Bạch Thắng đuổi đi, Bạch Thắng tuy nhiên trong lòng mừng thầm, nhưng cũng không dám đắc ý quên hình, miễn cho bị Chu Thương bắt được cái gì chân đau hung hăng sửa chữa. Hắn tuân theo quy củ, cho Chu Thương dập đầu về sau, lúc này mới thối lui ra khỏi lôi hỏa điện, lúc này Bách Điểu Sinh đại gia, trong lòng chưa bao giờ có như thế thống khoái, hận không thể lập tức tự tìm mấy cái địch thủ đến chém giết một hồi, làm cho người ta biết rõ thoáng một phát hắn mới tẩy luyện phi kiếm sắc bén cùng Kim Hà Phiên lợi hại. Trước tạm đi thập phương viện đạo quan một chuyến, sắp xếp xong xuôi bên kia sự tình, lại chạy trở về Thiên Đô Phong cô động sát khí. Chu Thương đem hạt yêu thu sau khi đi, còn lại đạo binh cũng đều trả lại cho Bạch Thắng, hôm nay đều đang Kim Hà Phiên nội. Bạch Thắng cho những này, đạo binh đều sắp xếp xong xuôi bài học về sau, cũng từ chối nhiều quản. Trải qua Chu Thương giáo huấn về sau, Bạch Thắng cũng biết mình muốn vẫn là thật tốt quá chút ít, không câu nệ là những cái kia. Đoạn gia đệ tử, vẫn là sau thu phục đến 300-400 khẩu yêu quái, muốn trở thành đạo binh đều tu trải qua vô số dạy dỗ, hao phí tinh lực vượt qua xa hắn suy nghĩ giống như, những cái kia yêu quái còn mà thôi, Đoạn gia đệ tử đều là người bình thường, nói không chừng hắn tốn hao cái vài chục năm công phu tài hoa giáo có chút khởi sắc, muốn cúi xuống già trên 80 tuổi, đi đời nhà ma, từ xưa đến nay chưa từng huấn luyện nhân loại là đạo binh môn phái, cũng là bởi vì thọ nguyên không đủ, có dạy dỗ đạo binh công phu, cũng không như thu làm đồ đệ. Bạch Thắng rung lên kim hà phiên, thân thể tự bay bổng bay lên, theo tiếp thiên phong xuống nhìn lại, xích thành sơn 36 phong tất cả đều thu tại đáy mắt, phong quang vô hạn, xanh ngắt mênh mông, mây bay phiêu phất, bách điểu bay lượn, cảnh trí chi tốt, xa qua thiên bình sơn cái loại này băng thiên tuyết địa, cũng so đại lương thành, hoa tư thành những này, phồn hoa thành thị muốn tốt hơn nhiều, mãn dương sơn cái loại này yêu quái tầng ra địa phương càng là không thể so sánh. Xích Thành Sơn dù sao cũng là thiên hạ 17 tòa danh sơn một trong, cũng không tầm thường núi tràng có thể so sánh, Bạch Thắng tham ngắm phong cảnh, cũng không có đem độn quang bắn lên, chỉ là càng phiêu càng cao, chợt nghe được phía dưới có kiếm khí tiếng xé gió, quay đầu nhìn ra, nhưng lại tứ sư huynh La Huyền cùng lục sư huynh Vương Tùng Xuyên. La Huyền bất thiện kiếm pháp, lại luyện tự một thanh vạn thú khiếu thần chù y, bản lĩnh tại Xích Thành tiên phái các vị sư huynh đệ trung vị hàng ngũ cực cao, cùng Đoạn Khuê quan hệ cũng tốt. Vương Tùng Xuyên tuy nhiên luôn tiêu khiển Đoạn Khuê, nhưng là chưa làm qua cái gì ám hại sư đệ sự tình, ngược lại tại có chút trên sự tình rất nhiều che chở. Bạch Thắng gần đây dần dần bộc lộ tài năng về sau, cùng đồng môn quan hệ cũng dần dần thân mật mà bắt đầu, cho nên hắn cũng không tránh nhượng hai vị sư huynh, mà là thanh quát một tiếng nói, tứ sư huynh, lục sư huynh các ngươi có chuyện gì muốn đi sao? Vương Tùng Xuyên cười hì hì nói, ta ngược lại là không có chuyện gì, là tứ sư huynh có việc tìm ngươi. Bạch Thắng vội vàng chắp tay, La Huyền đối với hắn tốt, cho nên Bạch Thắng đối với La Huyền cũng thân cận. La Huyền ha ha một cười nói, ta cũng không có việc gì nhi, tự là tạ ơn thập lục sư đệ tặng cho ta đầu kia hạt yêu. Hôm nay ta đã đem hắn tế luyện là đạo binh, đang tại trùng tu đạo pháp, nhìn hắn tư chất cũng còn bất phàm, đoán chừng bất quá 17-18 năm cũng có thể khôi phục luyện cương tu vị, thậm chí còn có thể càng tiến một bước. Đã có này đầu đạo binh, vi huynh liền muốn thật tốt chút ít thủ đoạn. Nếu không là thập lục sư đệ ngươi chịu bỏ những thứ yêu thích, làm sư huynh tại sao có thể có như vậy công việc tốt? Bạch Thắng thầm nghĩ, hạt yêu sự tình sư phụ đã trải qua cho ta đền bù tổn thất, chẳng lẽ không có cùng tứ sư huynh nói lên? Nhìn đến đây cũng là Chu Thương vì để cho môn hạ đệ tử sự hòa thuận, thường dùng thủ đoạn, bất quá tứ sư huynh cảm tạ ta cũng là công việc tốt. Hắn ha ha cười cười, ra vẻ tùy ý nói, tứ sư huynh nói chỗ nào lời nói đến. Ta tuy nhiên theo người khác ở đâu chiếm này đầu hạt yêu, nhưng vẫn đều không thể thu phục, vừa mới sư phụ nói tứ sư huynh cần một đầu đạo binh, chẳng lẽ ta cái này làm sư đệ còn có thể không để cho sao? La Huyền ha ha khờ cười một tiếng, không tim không phổi nói ra, bất kể nói thế nào, ta là nhớ rõ ngươi rồi, lần sau ngươi ở bên ngoài gặp gỡ phiền toái gì, cho dù đến tìm tứ sư huynh, ta đều cho ngươi hỗ trợ là được. Bạch Thắng vội vàng cảm ơn vài câu, hắn ngược lại là thật không ngờ. Rõ ràng bởi vậy cùng La Huyền kết xuống phần này cơ duyên, tâm tình thoải mái phía dưới tự nhiều lời vài câu, Vương Tùng Xuyên một mực ở bên cạnh cười hì hì nhìn xem, cũng không chen vào nói, thẳng đến Bạch Thắng nói muốn lên đường, này mới mở miệng nói ra, tứ sư huynh còn có việc nhi, không thể xa tiễn đưa, tự để cho ta thay thế tứ sư huynh tiễn đưa thập lục sư đệ đoạn đường A. La Huyền cũng không nghĩ nhiều, liên tục tạ ơn Vương Tùng Xuyên, tự hồ lại thừa vị này lục sư đệ tình nghĩa. Bạch Thắng lắc đầu. Thầm nghĩ, tứ sư huynh cũng quá thành thực, lục sư huynh cũng quá gian xảo, không biết lục sư huynh tiễn đưa ta, đến tột cùng có chuyện gì, không phải còn vì hắn chính là cái kia chất chi a. Vương Tùng Xuyên khống chế nhà mình cái kia một ngụm ngân giao kiếm, động quang cũng là không chậm, Bạch Thắng mặc dù có tự tin có thể đem vị này lục sư huynh vung xuống, nhưng lại sẽ không làm này thất lễ, hắn đè lại kim hà phiên động quang, cùng Vương Tùng Xuyên đã bay một cái sánh vai cùng. Hai người bay ra hơn trăm dặm về sau, Vương Tùng Xuyên rồi mới lên tiếng, Đoạn Khuê sư đệ, ngươi cũng biết sư huynh là vì cái gì đến cầu ngươi, ta chỉ có này một cái chất chi, gia tỷ lại cầu ta nhiều lần, muốn cho hắn tìm sư phụ, chỉ tiếc hắn không được sư phụ ưa thích, không đồng ý bổn môn đảm nhiệm hà sư huynh đệ tử thu hắn. Ta cũng biết tiểu tử này là cái gây tai họa yêu tinh, miệng lưỡi cũng không nên, nhưng vẫn là muốn dày nghiêm mặt cầu sư đệ lần thứ nhất. Hy vọng Đoạn Khuê sư đệ ngươi có thể cho vi huynh một chút mặt mũi, đem kỳ vô y nhận lấy, cũng không cầu ngươi truyền hắn cái gì đạo pháp, chỉ muốn giáo hắn mấy tay võ công liền thôi, bao nhiêu có thể tiền đồ một nhân tài. Bạch Thắng là thật đáng ghét Vương Tùng Xuyên chính là cái kia cháu ngoại trai, hắn rất muốn một ngụm từ chối, nhưng là lục sư huynh Vương Tùng Xuyên như vậy ngạo khí người, rõ ràng có thể mở miệng cầu hắn, đã là không được là mặt mũi, hắn nếu là cự tuyệt, tại Vương Tùng Xuyên trên mặt mũi cũng không nên xem, cho nên Bạch Thắng chỉ là thoảng qua do dự, liền cười nói, đã như vậy, ta tự thu hắn là được, chỉ là của ta giáo huấn hắn thời điểm, lục sư huynh chớ để không nỡ. Vương Tùng Xuyên lắc đầu nói ra, ở đâu có cái gì không nỡ, ta đều hận không thể tốt sinh giáo huấn hắn dừng lại, một chầu, chỉ là thằng này sắc giống như lưu manh giống nhau, căn bản cũng không chịu nghe theo giáo huấn, nhiều lần phạm không thay đổi, sư đệ cho dù nhiều hơn ra tay, làm hỏng cũng không sợ, dù sao chúng ta đều có thủ đoạn, tổng trị liệu thì tốt hơn. Bạch Thắng đáy lòng thở dài, nhìn Vương Tùng Xuyên đem mình chính là cái kia dịch thú vòng lại đưa tới, chỉ có thể cười khổ tiếp nhận, cùng Vương Tùng Xuyên sụp đổ đừng. Lúc này mới thúc giục Độn Quang thẳng đến Đại Lương Thành mà đi, Bạch Thắng cũng không tránh kiên kỵ, trực tiếp tại Thập Phương Viện Đạo Quang theo như rơi xuống Độn Quang. Hôm nay Thập Phương Viện Đạo Quang đã cùng trước bất đồng, tại Hà Mạc cùng Uông Triều dưới sự chủ trì, 17 tòa tổ sư điện đã trải qua trùng kiến hoàn tất, một lần nữa chỉnh đốn huy hoàng. Còn lại địa phương cũng đều quy hoạch tốt rồi, chỉ kém làm từng bước kiến tạo phòng xá, thậm chí trong đạo quán còn mới thu 7-8 cái tiểu đạo sĩ. Bình thường vẫy nước quét nhà công tác cũng đều có người đến làm, so về vốn là đổ nát hoang vu đến, hôm nay Thập Phương Viện Đạo Quang đã trải qua hơi có chút sinh cơ bừng bừng, Bạch Thắng Độn Quang mới rơi, Hà Mạc cùng Uông Triều cũng đã nhìn đã đến, Hà Mạc ngược lại là không có đi ra nghênh đón, nhưng Uông Triều lại vô cùng chạy vội ra, hắn tuy nhiên bây giờ còn là không thể nói chuyện, nhưng tu luyện Bạch Hổ Thất Sát Đao Thuật có chút thành tích, đã đến luyện khí nhập khiếu đỉnh phong. Toàn thân cao thấp đều là một cổ lăng lệ ác liệt đao khí bao phủ, thoạt nhìn bộc lộ tài năng. Uông Triều đã trải qua thay đổi một thân người xuất gia cách ăn mặc, cùng trước Lục Lâm đại khấu khí chất lại tự bất đồng. Gặp được Bạch Thắng, Uông Triều muốn quỳ gối, Bạch Thắng liền vội vươn tay một đáp, giúp đỡ hắn đứng dậy. Bạch Thắng dù sao cũng là người hiện đại, tuy nhiên xuyên Việt tới, cũng bắt đầu dần dần dung nhập Diêm Phù Đề thế giới, thật có chút thói quen vẫn không thể nào dưỡng thành, ví dụ như tùy ý người khác lễ bái hắn. Uông Triều ừ hai tiếng, hai tay khoa tay múa chân một phen, Bạch Thắng nhẹ gật đầu, minh bạch Uông Triều nói có người đến tìm hắn. Uông Triều gặp Bạch Thắng tỏ vẻ biết rõ, lúc này mới chiêu tới một cái tiểu đạo sĩ, nhượng hắn đi gọi người, không trở tay kịp thì có một cái Tố Trang thiếu phụ dẫn theo 4 cái nha hoàng tới. Nhìn thấy Bạch Thắng, Tố Trang thiếu phụ lập tức quỳ gối, Bạch Thắng khoát tay áo nói ra, ngươi trước đứng lên đi, đã ngươi đã trải qua bái nhập môn hạ của ta, dĩ nhiên là muốn thủ quy củ của ta. Ta bây giờ còn chưa tới đứng đắn thu đồ đệ thời điểm, cho nên chỉ có thể đem các ngươi an trí tại đây trong biệt viện. Ta sở truyền thụ cho ngươi Bạch Hổ Thất Sát Đao Thuật, ngươi có cái gì chỗ không rõ, có thể hỏi Uông Triều, hắn học đạo này bí quyết thời gian dù sao lâu một chút, lĩnh ngộ cũng nhiều một ít. Tố Trang thiếu phụ đã bái 3 bái, này mới xem như đúng là đã đưa vào Bạch Thắng môn hạ. Bạch Thắng dặn dò vài câu về sau, lúc này mới nhớ lại còn chưa biết đạo cái này Tố Trang thiếu phụ tên họ. Tự thuận miệng hỏi một câu, Tố Trang thiếu phụ có chút ngượng ngùng nói, đồ nhi khuê danh Lý Hoáng Nương, nguyên lai đã từng hành tẩu giang hồ có một bất nhã tên hiệu, người xưng Dạ Xoa Nương Tử, về sau gả cho người, đã nghĩ sửa lại tính tình, làm theo chồng hết mực nữ tử, lại không nghĩ rằng, nói đến chỗ này, Lý Hoáng Nương thần sắc liền có ảm đạm rồi xuống, Bạch Thắng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là an ủi hai câu, làm cho nàng trước tiên ở Thập Phương Viện Đạo Quang ở lại. Lý Hoáng Nương đến Thập Phương Viện Đạo Quang, đem mình từ nhỏ nuôi lớn 4 tiểu nha hoàng cũng dẫn theo đến, cũng không phải buồn không có người phục thị. Này 4 tiểu nha hoàng, Tuyết Mạc, Hàn Sương, Băng Nha, Đông Tình, tại Lý Hoáng Nương dạy dỗ xuống, cũng đều là một thân tốt võ nghệ, cũng không tầm thường nhân gia nha hoàng. Bạch Thắng sắp xếp xong xuôi Lý Hoáng Nương, lại làm cho Uông Triều tự đi, lúc này mới lên Thái Công Vọng Tổ Sư Điện, đi tìm Hà Mạc phu nhân. Hà Mạc được Bạch Thắng tiễn đưa một kiện xích thành tác, bên trong có ghi như ý linh giáp tế luyện pháp môn, nàng tại Bạch Thắng đi rồi liền ngày ngày cân nhắc, hôm nay đã trải qua tu luyện ra nửa bộ đồ. Hà Mạc tại Thái Âm Tán Nhân môn hạ lúc, cũng không học được cái gì thượng thừa đạo pháp, tuy nhiên cũng miễn cưỡng ngưng sát, nhưng công lực cũng không tinh tinh khiết. Tế luyện bộ này như ý linh giáp thời điểm, Hà Mạc cũng dần dần suy nghĩ minh bạch, chỉ muốn nàng chịu dâng ra trung tâm đến. Ngày sau tất nhiên có thể có tốt hơn chỗ, cho nên cũng tự nhịn hạ tâm tư, Hà Mạt mặc dù có chút giả tâm, nhưng cũng không quá đáng là muốn tu luyện tới rất cao cảnh giới mà thôi, nàng mưu đồ phi tiên kim chu, cũng không quá đáng là vì cao hơn tầng lầu. Bạch Thắng Hiển lộ thủ đoạn, đủ để thu phục Hà Mạt tâm tư, cho nên nàng tại thập phương viện đạo quan cũng là ngốc an tâm, đem làm Bạch Thắng gõ cửa phòng của nàng, Hà Mạt cười mỉm đem cửa phòng mở ra, trong mắt tất cả đều là vũ mị ý, có chút ngoan cười nói, không nghĩ tới Đoạn Khuê đạo hữu đã có ta còn không biết dừng, lại có thu một cái tiểu quả phụ trở về, nhìn Lý Hoán Nương dáng người dung mạo, không một khó coi, cho dù đời ta tu luyện tới có thể thay đổi đổi dung nhan tình trạng. Cũng chưa chắc có thể trưởng thành nàng cái kia bộ dáng, cũng không trách đạo hữu động tâm. Bạch Thắng bị Hà Mạt trêu chọc, hắn da mặt cũng không mỏng, lập tức tự ha ha cười cười, nói ra, ta còn chưa đem phu nhân thu vào làm thiếp, như thế nào có thể thu thứ hai, không biết phu nhân như ý linh giáp luyện chế như thế nào. Có không làm nổi phẩm đi ra. Hà Mạt tố tay nhẹ vẫy, liền có hơn 300 đạo phù lục bay ra, những, này, phù lục ở giữa không trung hợp thành nửa bộ khôi giáp. Bạch Thắng nhìn thêm vài lần, cười cười nói, dựa theo như mức tiến này, không biết muốn lúc nào mới có thể luyện thành, không bằng ta cho phu nhân tìm mấy cái khổ lực a. Bạch Thắng tại bị Chu Thương quở trách về sau, cũng biết mình đem dạy dỗ đạo binh sự tình nghĩ quá mức đơn giản, nhưng này lại cũng không có vì lúc trước hắn thu Đoạn gia đệ tử cùng những cái kia yêu quái sơ tâm. Hắn tự là muốn lộng một đám tiên gia ít khổ lực, lợi dụng điểu ngôn, giúp hắn luyện chế phù lục, tổ hợp thành các loại phù lục pháp khí. Bởi vì có tỏa tiên hoàng tồn tại, những người này chỉ cần có xích thành chân khí tu vị là được cô động phù lục, không, cần phải có tiên thiên tứ cảnh luyện pháp cảnh tu vị, lúc này Hà Mạt luyện chế như ý linh giáp tiến triển chậm chạp, Bạch Thắng đương nhiên sẽ không keo kiệt sắt trong tay nhóm này không, cần phải tiền vốn, không phát lương thủy lao công. Hà Mạt gian phòng tại Thái Công Vọng Tổ Sư Điện tầng thứ 3, địa phương có chút chật hẹp, cho nên Bạch Thắng tự kéo này Hà Mạt bàn tay nhỏ bé, theo trong cửa sổ bay ra. Đã rơi vào Xích Viêm Tử Tổ Sư Điện trước. Bạch Thắng vốn là hướng về phía Xích Viêm Tử Tổ Sư cải tạo kim thân tuần lễ dập đầu, sau đó lúc này mới đem kim hà phiên trung khai mở, thả ra 64 mặt, bày ra một tòa đơn giản trận thế, đêm này 64 mặt kim hà phiên bên trong không gian xác nhập đã đến một chỗ, lúc này mới dẫn theo Hà Mạt đi vào kim hà phiên. Trải qua những ngày qua dạy dỗ, Đoạn gia đệ tử đã trải qua không sai biệt lắm đều tu thành xích thành chân khí. Số ít thiên tư dĩnh ngộ Đoạn gia đệ tử đã trải qua luyện đã thông mấy chỗ khiếu huyệt, về phần Bạch Thắng thu phục cái đám kia yêu quái, cũng tại thủ đoạn của hắn phía dưới thần phục, nhóm này yêu quái tu vị so Đoạn gia đệ tử cũng cao hơn minh, chẳng những cảm ứng cảnh giới có hơn trăm đầu, mà ngay cả ngưng sát cấp độ đều có 20-30 vị, cho dù còn lại yêu quái cũng đều là luyện khí nhập khiếu viên mãn, có thể biến hóa thân người thế hệ, tuy nhiên yêu quái thân trúng khiếu huyệt so nhân loại muốn thiểu. Nhưng tu vị cũng đều so ra mà vượt nhất lưu võ lâm hảo thủ, Bạch Thắng đem những này khổ lực chia làm hơn 70 cái tiểu đoàn đội, nhưng lại không ngừng điều chỉnh nhân viên phối trí, để đạt tới tối ưu hiệu suất, đem làm Bạch Thắng dẫn theo Hà Mạt bước chân vào kim hà phiên sở hình thành không gian lúc, Hà Mạt chỉ thấy rất nhiều người cùng yêu quái, hợp thành một cái lại một cái tiểu tổ, riêng phần mình tại một đạo tỏa tiên hoàng phía dưới, không phải yên lặng tu luyện, ngồi xuống luyện khí. Tự là tại mượn nhờ tỏa tiên hoàng lực tại cô động phù lục, tất cả mọi người bận rộn, rồi lại ngay ngắn trật tự, loại này hào khí là Nam Thiềm Bộ Châu bất luận cái gì một nhà môn phái đều không có. Hà Mạt nhìn đến âm thầm kinh ngạc, trong nội tâm đối với Bạch Thắng kìm lòng không được vừa sợ sợ ba phần. Bạch Thắng nhóm này thủ hạ gom lại đạo binh, dùng độc giác phúng vân thú làm chủ, chỉ là độc giác phúng vân thú tính tử ôn hòa, chỉ cái tính toán làm một cái bài vị, rất ít quản này chi đạo binh. Bình thường chỉ lo được từ mình tu luyện, Bạch Thắng cũng không, cần phải độc giác phúng vân thú tham dự quản lý, chỉ là mượn nhờ như vậy một cái cơ cấu, đến nhượng này chi đạo binh hình thành một cái nguyên vẹn danh sách, thuận tiện thông thường công tác phân phối, còn có tiến độ điều chỉnh. Bạch Thắng cho Hà Mạt từng cái giới thiệu, những này đạo binh tiểu tổ đều đang tiến hành cái gì công tác, năng lực như thế nào, hiện tại có thể tiến hành nhiệm vụ gì, Hà Mạt nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng tuy nhiên cũng nghe nói phù lục tứ đại gia có chia nhau tế luyện phù lục, cuối cùng do cao thủ tổ hợp lại, hóa thành phù lục pháp khí, phù linh giáp các vật, nhưng chưa từng thấy qua trận kia mặt. Nhưng cho dù nàng hết sức tưởng tượng, cũng vô pháp muốn đến bây giờ chỗ đã thấy loại này tràn diện, như ý linh giáp vốn là pháp khí, là Bạch Thắng tự tay đổi thành phù lục pháp khí, cho nên hắn đối với như ý linh giáp các bộ phận phù lục thập phần hiểu rõ. Đem Hà Mạt còn chưa luyện chế các bộ phận phù lục từng cái phân hủy đi, phát buông xuống, Phù lục pháp khí so pháp khí luyện chế muốn dễ dàng, phân hủy đi thành vô số phù lục, có thể giảm bớt luyện chế độ khó, còn có thể miễn đi rất nhiều tài liệu trân quý nhu cầu. Đương nhiên giảm bớt luyện chế nhu cầu, phù lục pháp khí uy lực cùng phẩm chất tự nhiên cũng là muốn hạ thấp một cấp số. Bạch Thắng đem tất cả công tác đều an bài tốt, liền để lại Hà Mạc tại Kim Hà Phiên trong giám sát, chính mình lại đã đi ra Kim Hà Phiên, về tới vốn là nhà Thái Công Vọng Tổ Sư Điện Trái Thiên trong điện. Bạch Thắng đi ra thật lâu sau, tuy nhiên cũng sốt ruột muốn nhanh đi về Thiên Đô Phong, nhưng thập phương viện đạo quan chuyện bên này, hắn cũng muốn sắp xếp xong xuôi, miễn cho sau khi trở về còn muốn lo lắng. Hà Mạc nếu là có một bộ như ý linh giáp, không sai biệt lắm cũng có thể tương đương với luyện cương sơ bộ nhân vật, có Hà Mạc tọa trấn, thập phương viện đạo quan cũng tự có phần vững chắc, về phần Uông Triều cùng Lý Hoáng Nương, cũng còn là nhân gian võ giả cấp độ, Bạch Thắng cũng muốn thừa cơ chỉ điểm một phen. Nhượng bọn hắn có thể tu hành bắt đầu không có cái gì nghi vấn, lúc trước hắn tại Xích Viêm Tử Tổ Sư trước hứa hẹn, muốn đem thập phương viện đạo quan trùng kiến, còn muốn thay Xích Viêm Tử Tổ Sư cải tạo kim thân, chuyện này đã trải qua có Hà Mạc làm, nhưng là hắn còn có một việc, thị phi được tự mình đi nhìn liếc không thể, thập phương viện đạo quan dưới nền đất có thiên nhãn yêu quỷ, mặc dù có Xích Dương Liên khóa khốn, nhưng chỉ nhìn này đầu thiên nhãn yêu quỷ có thể liên tục mấy lần phóng xuất huyễn âm yêu đồng. Thậm chí liền đoạn ngọc đều xâm nhiễm, dẫn xuất thiệt nhiều sự tình đến, đã biết rõ Xích Dương Liên vẫn chưa triệt để đem này đầu thiên nhãn yêu quỷ vây khốn. Trước khi Bạch Thắng tất nhiên là cầm này đầu thiên nhãn yêu quỷ không thể làm gì, nhưng hôm nay hắn đã là ngưng sát đẳng cấp tu vị, cũng có thể thoảng qua làm một chút sự tình. Bạch Thắng bên trái thiên trong điện cô động chân khí, đem gần đây đến nay mỗi tiếng nói cử động đều nhiều lần dư vị, tinh thuần tất cả suy nghĩ, thẳng đến ban đêm lúc này mới đem Nại Hà Kiều thả ra. Trốn vào dưới mặt đất, Nại Hà Kiều thiện có thể bay nhảy âm dương, bỏ chạy ngũ hành tuy nhiên không phải sở trường, thế nhưng cũng không trở ngại, Bạch Thắng xâm nhập dưới mặt đất mấy trăm trượng, lúc này mới trọng lại cảm ứng được thiên nhãn yêu quỷ khí tức. So về trước đó lần thứ nhất đến, thiên nhãn yêu quỷ đã trải qua chuyển dời phương vị, nhưng khoảng cách vốn địa phương cũng không tính quá xa, cho nên Bạch Thắng vẫn là rất nhanh đã tìm được địa phương. Đem làm hắn lại một lần nữa nhìn đến này đầu thiên nhãn yêu quỷ thời điểm. Sắc mặt nhất thời có chút biến hóa, tại thiên nhãn yêu quỷ trước người không xa, có một cái nho nhỏ quan kén, vô số tà khí tại nơi này quan kén bên trên quấn quanh, Bạch Thắng thúc khởi U Minh Chân Đồng Pháp xuyên thấu qua quan kén, có thể nhìn đến ở bên trong có một cái hùng tráng nam tử, là Đoạn Ngọc. Hắn không phải là bị Từ Trọng Khanh cùng Tôn Thanh Vũ cho giết chết sao? Bạch Thắng hồi tưởng lúc ấy, mình ở Từ Trọng Khanh cùng Tôn Thanh Vũ ra tay trước khi cũng đã ly khai. Cũng không có chứng kiến Đoạn Ngọc bị người giết chết, lúc ấy hắn cho rằng tại hai vị này đạo môn cao đệ liên thủ, Đoạn Ngọc tất nhiên không hạnh, lại không nghĩ rằng rõ ràng tại dưới mặt đất có thấy được Đoạn Ngọc, chỉ là nhìn hắn vị này ngũ đệ thoạt nhìn tình huống thật không tốt, cũng không biết thiên nhãn yêu quỷ hao tốn bao nhiêu khí lực mới đem hắn cứu trị đi qua. Bạch Thắng ý niệm trong đầu hơi động một chút, Bạch Cốt Xá Lợi liền từ sau đầu bay ra, hóa thành một đầu Bạch Cốt Thần Ma, hai móng nhấn một cái. Tự hướng về phía bao khỏa tại quan kén bên trong Đoạn Ngọc hạ sát thủ, hắn bên này động tác mới lên, đầu kia thiên nhãn yêu quỷ trên người vô số tà nhãn cùng một chỗ mở ra, cũng không biết làm thủ đoạn gì, bỗng nhiên gian, ở giữa thì có một khỏa huyễn âm yêu đồng bay ra, hóa thành một đầu cùng bản thể độc nhất vô nhị thiên nhãn tiểu yêu quỷ, như điện giống như nhào tới, cùng Bạch Cốt Thần Ma tranh đấu bắt đầu, tại Bạch Thắng thúc dục xuống, Bạch Cốt Thần Ma bên người không gian chấn động, bỗng nhiên hóa thành U Minh Địa Ngục. Cùng lúc đó hắn cũng đem Huyền Minh Thông U kiếm quyết thúc dục, ô quan hắc sát câu bỗng nhiên bay lên, xoắn giết hướng về phía đầu kia tiểu yêu quỷ. Dưới mặt đất, vân hệ hình rồng kiếm lục có phần không hợp dùng, trảm phá bùn đất cũng muốn hao phí rất nhiều khí lực, chuyển không bằng Huyền Minh Thông U kiếm quyết đến thoải mái, cho nên Bạch Thắng mới thay đổi thủ đoạn. Này đầu nhỏ yêu quỷ pháp lực so Bạch Thắng trước kia chứng kiến đều cao minh rất nhiều, nhưng vẫn cựu không phải Bạch Thắng xuất thần nhập hóa kiếm thuật đối thủ. Hắn thừa dịp Bạch Cốt Thần Ma ngăn trở này đầu nhỏ yêu quỷ, đột nhiên đã phát động ra U Minh Thi Hoàng U Hoàng Long Khí, sau đó một kiếm chém tới nhất thời sẽ đem này đầu nhỏ yêu quỷ trảm làm hai đoạn. Bạch Cốt Xá Lợi biến thành Bạch Cốt Thần Ma phẫn nộ gào thét, ngoài thân U Minh Địa Ngục xoay tròn, nhất thời liền đem này đầu nhỏ yêu quỷ nuốt vào. Bạch Thắng chém giết này đầu nhỏ yêu quỷ về sau, chỉ một ngón tay ô quan hắc sát câu, như củ xoắn giết hướng cái kia quan kén, thiên nhãn yêu quỷ tự hồ càng thêm phẫn nộ. Chần chờ sau nửa ngày lại miễn cưỡng trấn trụ Xích Dương Liên, lại phân ra một khỏa huyễn âm yêu đồng đi ra, Bạch Thắng lần này xuống, đang muốn quyến rũ này đầu thiên nhãn yêu quỷ ra tay, nhiều chém giết hắn mấy cổ phân thân, hết sức qua đi này đầu thiên nhãn yêu quỷ pháp lực, cho nên Bách Điểu Sinh đại gia một không chút nào loạn, Bạch Cốt Xá Lợi, Ô Quan Hắc Sát câu giao thoa vận dụng, đấu 7-8 chiêu về sau, như củ một câu đem viên thứ hai huyễn âm yêu đồng biến thành tiểu yêu quỷ chém giết. Thiên nhãn yêu quỷ tự hồ thập phần nhìn trúng Đoạn Ngọc, thấy thế lập tức lớn tiếng gào thét, trên người thiên nhãn đủ trương, nhất thời đem Xích Dương Liên chống khuếch trương, mà bắt đầu, Xích Dương Liên cũng không cam yếu thế, phát ra hùng hùng liệt hỏa, vô số kim sắc liệt diễm cùng thiên nhãn yêu quỷ thả ra huyễn âm yêu đồng ác đấu bắt đầu, nhưng là trăm mật luôn luôn một sơ, vẫn là bị thiên nhãn yêu quỷ thả ra 7-8 khỏa huyễn âm yêu đồng, bất quá lúc này đây thiên nhãn yêu quỷ có thể học được thông minh. Một khỏa huyễn âm yêu đồng biến thành tiểu yêu quỷ ôm lấy bao khỏa Đoạn Ngọc quan kén, đem chân chạy vội, dây lát, chốc lát đã không thấy tăm hơi, còn lại huyễn âm yêu đồng tuy nhiên cũng chụp một cái đi lên, cùng Bạch Thắng khổ đấu cái không ngớt, dùng Bạch Thắng pháp lực đối phó một hai đầu huyễn âm yêu đồng biến thành tiểu yêu quỷ cũng có thể nhẹ nhõm chém giết, nhưng số lượng của địch nhân một khi nhiều đến năm đầu đã ngoài, hắn cũng có chút cố hết sức, cũng may Bạch Thắng cũng không ham chiến, thúc giục Nại Hà Kiều bỏ chạy tự nhiên. Đồng thời cũng đem Nại Hà Kiều bên trên hơn 80 đầu ma mị nhãn thúc dục, liền thả hơn 10 đạo đại tiêu hồn yêu quang, nhất thời có một đầu yêu quỷ bị đầu độc, ôm bên người đồng bạn tự tình cảm bắt đầu, thu trấn, Bạch Thắng liền tám mặt hộ thân kim hà phiên đều không nhúc nhích dùng, tự trước sau đem thiên nhãn yêu quỷ thả ra huyễn âm yêu đồng biến thành tiểu yêu quỷ phân biệt đã trấn áp, đầu kia thiên nhãn yêu quỷ một hơi phân ra nhiều như vậy phân thân, khí tức nhất thời suy bại xuống dưới, bị Xích Dương Liên một mực khóa lại. Toàn thân tà nhãn cũng đều bế hợp lại. Bạch Thắng vòng quanh này đầu thiên nhãn yêu quỷ dạo qua một vòng, vững tin này đầu thiên nhãn yêu quỷ thời gian ngắn không tiếp tục tác phẩm tâm huyết loạn, lúc này mới chui ra khỏi mặt đất, về tới Thái Công Vọng Tổ Sư Điện. Bạch Thắng tại thập phương viện đạo quan ở 7-8 ngày, đem trấn áp huyễn âm yêu đồng kể hết luyện hóa, đem Nại Hà Kiều Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp trực tiếp tăng lên tới 18 trọng cấm chế cảnh giới. Bạch Cốt Xá Lợi U Minh Trấn Ngục Thần Cấm cũng theo 11 trọng cấm chế tiêu thăng 2 trọng cấm chế, đoạt được thu hoạch mát, đồng thời hắn chỉ điểm Lý Hóa Ngưng cùng Uông Triều đao thuật, cũng làm cho hai người đao pháp sơ dòng nơi sâu trong nhà, nhất là Lý Hóa Ngưng thiên tư so Uông Triều cao hơn Minh nhiều, ngắn ngủn 7-8 ngày đã trải qua lĩnh ngộ Bạch Hổ Thất Sát đao thuật tinh túy, đồng dạng là tu luyện Bạch Hổ Thất Sát chân khí, Uông Triều bởi vì có dục tốc bất đạt chi ngại, tuy nhiên bởi vì bị yêu quỷ nhập vào thân, chân khí tăng vọt. Nhưng mà hơi có vẻ không đủ thuần túy. Lý Hoáng Nương so với Uông Triều muốn tốt hơn nhiều, chỉ là nàng tu luyện Bạch Hổ Thất Sát đao thuật quá muộn, cho nên chân khí trong cơ thể còn chưa kể hết chuyển hóa, một khi luyện hóa bao quát, tất nhiên vượt qua Uông Triều phía trên, mà ngay cả Hà Mạc cũng bởi vì được Kim Hà Phiên nội phần đông khổ lực trợ giúp, đem Như Ý Linh Giáp rất nhiều phù lục đều nhất luyện chế hoàn tất, chỉ kém đem chi tế luyện hợp nhất, tổ hợp lại. Chuyện này Bạch Thắng thủ hạ phần đông khổ lực đã trải qua giúp không được gì, cho nên Bạch Thắng cũng không hề dừng lại, một lần lượt rất nhiều việc vặt vãnh xử lý hoàn tất, tự lập tức thu toàn bộ Kim Hà Phiên, khởi hành chạy về Thiên Đô Phong đi. Bạch Thắng mới ngưng sát không bao lâu, đã bị một tờ thư nhà Triệu Hoán đã đến Hoa Tư Thành, hay bởi vì Chu Thương Pháp chỉ không thể không đi theo Khúc Phương bọn người đi Mãn Dương Sơn, khó khăn chạy ra Huyền Hạo cổ mộ lại bị Tiểu Cốt Phu Nhân gây khó dễ rất nhiều thời gian. Về tới Tiếp Thiên Phong hay bởi vì các loại, đợi Chu Thương hỗ trợ tẩy luyện pháp khí, hơn nữa thập phương viện đạo quan trì hoãn, chỉ chớp mắt đã là 1-2 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này tuy nhiên Bạch Thắng pháp lực nhưng có tiến bộ, nhưng so với không thể ngưng sát đến, như cũ nhượng hắn có phần không công bằng. Lúc này đây trở lại Thiên Đô Phong, Bạch Thắng là quyết định được chủ ý, ngưng sát trước khi không bao giờ, nửa chịu đi ra, cần phải tu luyện tới ngưng sát đại thành không thể. Đem làm Bạch Thắng độn quang mới vừa ở Thiên Đô Phong bên trên theo như rơi, tự nhìn thấy La Thần Quân cùng La Phu Nhân đang tại tiễn khách, Bạch Thắng biết điều nhi từ chối quấy rầy, các loại, đợi La Thần Quân vợ chồng tiễn khách trở về, nhìn thấy hắn, La Thần Quân cũng có chút sắc mặt giận dữ mà hỏi, ngươi như thế nào đi về nhà vội về chịu tang, dùng lâu như vậy thời gian, Bạch Thắng vội vàng đem bị Khúc Phương mang đến Mãn Dương Sơn, lại bị Tiểu Cốt Phu Nhân gây khó dễ. Cùng với hồi trở lại Tiếp Thiên Phong báo tin sự tình nói tất cả một lần, La Thần Quân lúc này mới thần sắc hơi nguội, chỉ là như cũ có chút não ý, quát, ngươi vừa đi ra ngoài chính là chỗ này sao nhiều việc vặt vãnh, như thế nào tu được đại đạo, ngươi ngưng sát tốc độ như thế chi chậm, phải nên cố gắng tìm tu, không được phân tâm, lại luôn khiên ba kéo bốn, Lúc này đây ta phạt ngươi 3 năm ở trong không cho phép ly khai Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh, hiện tại tựu cho ta đi Ngũ Phương Chân Sát trì tu luyện đi a. Bạch Thắng bị La Thần Quân quát lớn dừng lại, một chầu, tuy nhiên trong lòng có chút ủy khuất, nhưng nghe được hắn nhượng lập tức đi Ngũ Phương Chân Sát trì tu luyện, cũng trong lòng đưa một khối, vội vàng từ biệt La Thần Quân vợ chồng, khống chế độn quang phi thăng lên Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh. Bạch Thắng đã sớm học được như thế nào xuất nhập Ngũ Phương Chân Sát trì pháp quyết, đem làm hắn đi vào thời điểm, nhìn thấy Mục Vân công tử Trương Mục Vân đang tại tu luyện, cũng không phải gặp La gia tỷ muội. Mục Vân công tử Trương Mục Vân nhìn thấy Bạch Thắng, trên mặt lại lộ ra vài phần giọng mỉa mai thần sắc, lời nói lạnh nhạt trào phúng bắt đầu. Hắn lần trước bị Bạch Thắng giáo huấn qua, nhưng lúc này đây Mục Vân công tử Trương Mục Vân lại như vậy muốn, ta một mực đều đang cố gắng cô động sát khí, hắn lại không công hao phí 1-2 tháng thời gian, này yên tĩnh so sánh phía dưới, người này sớm nên không là địch thủ của ta. Bởi vì đã có ý nghĩ này, cho nên Mục Vân công tử Trương Mục Vân lại phục bắt đầu hung hăng càng quấy. Đã chết cái gia gia tự vội vội vàng vàng đi vội về chịu tang, vừa đi tựu là hơn mấy tháng, nếu là đã chết lão tử, chết lại mẫu thân, lại đã chết huynh đệ tỷ muội, ngươi đời này không phải đều muốn vội vàng vội về chịu tang, còn có thể tu luyện thành bộ dáng gì nữa. Tu đạo người nên vạn vật không động tâm, cho dù chí thân chết, cũng như không thấy, mới có thể đạo tâm thuần túy, ngươi bộ dạng như vậy, ta xem vẫn là khác tu luyện, đi về nhà lấy cái cô gái nông thôn. Hảo hảo sinh mấy ổ thằng nhãi con, chẳng phải là tất cả mọi người sung sướng, gắt gao ỷ lại Thiên Đô Phong, còn vọng tưởng con cóc muốn ăn thịt thiên nga, chính xác không biết trời cao đất rộng, chẳng biết xấu hổ, trời sinh di di nhỏ, một cương 18 tái, Bạch Thắng ở đâu cùng hắn khách khí. Các loại, đợi vị này Mục Vân công tử Trương Mục Vân nói thổ mạc hoành phi, đang tại thoải mái chi tế, hắn thả người đi qua, thò tay sờ người này yết hầu, tiện tay hất lên. Sẽ đem thằng này lại ném ra Ngũ Phương Chân Sát trì. Mục Vân công tử một cái lăng lông lốc tung nhảy lên thân, thấy mình lại đã tại Ngũ Phương Chân Sát trì cấm chế vòng bên ngoài, nhất thời khí chửi ầm lên, chỉ là mặc cho hắn như thế nào mắng, Bạch Thắng cũng không để ý tới, dù sao thằng này căn bản là vào không được. La gia tỷ muội có thể truyền hắn xuất nhập nơi đây cấm chế pháp môn, là bởi vì hắn cũng là La Thần Quân nhất mạch, Mục Vân công tử bực này ngoại nhân, là tuyệt không cái này đãi ngộ. Bạch Thắng tại Ngũ Phương Chân Sát trì tìm tu ngưng sát, lúc này hắn cô động sát khí tựu so trước đó lần thứ nhất phải nhanh nhiều, bởi vì tại hắn quanh thân 365 chỗ khiếu trong huyệt, cũng đã luyện tựu một đạo tỏa tiên hoàng. 365 đạo tỏa tiên hoàng tạo thành thiên tâm liên hoàng phát huy diệu dụng, tu luyện so bình thường tình huống phải nhanh nhiều, tuy nhiên bởi vì Bạch Thắng cần sát khí cũng so tầm thường thế hệ nhiều mấy nghìn lần, nhưng một cộng một giảm phía dưới. Đã trải qua cùng Xích Thành Tiên phái lớn như vậy môn phái rất nhiều đệ tử bình quân ngưng sát tốc độ tương tự, dựa theo Bạch Thắng trước mắt tiến cảnh tu luyện đi qua, tối đa bất quá 8-9 năm có thể ngưng sát đại thành, cái tốc độ này kỳ thật đã trải qua được coi là tiến cảnh có phần nhanh. Bạch Thắng tại Ngũ Phương Chân Sát trì tu luyện, cũng đem độc giác phúng vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung phóng ra, này một yêu một thú tại Bạch Thắng ly khai Thiên Đô Phong trong cuộc sống, một mực đều mượn nhờ Ngũ Phương Chân Sát hồ lô cô động sát khí. Tiến cảnh một chút cũng không trì hoãn, không câu nệ là độc giác phúng vân thú vẫn là tiểu yêu tinh linh lung, đều được coi là thiên phú dị bẩm, cho nên này một yêu một thú tiến bộ có thể so sánh Bạch Thắng phải nhanh nhiều. Tại Bạch Thắng lợi dụng sát khí một lần nữa tẩy luyện trong cơ thể 365 đạo tỏa tiên hoàng, chỗ xung yếu kích ngưng sát tầng thứ 2 thời điểm, này một yêu một thú đã trải qua đều trước sau đột phá ngưng sát tầng thứ 3, bắt đầu trùng kích ngưng sát tầng thứ 4. Đối mặt này loại tình huống, Bạch Thắng cũng chỉ có thở dài, dù sao hắn truy cầu không phải nhanh hơn ngưng sát, mà là muốn trầm ổn căn cơ. Tuy nhiên chậm trễ đi một tí, nhưng là tại 3 tháng về sau, Bạch Thắng cũng đường đường chính chính đột phá ngưng sát tầng thứ 2, đem toàn bộ tỏa tiên hoàng đều tẩy luyện hoàn tất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột phá đã đến ngưng sát tầng thứ 2 về sau, Xích Thành chân khí lại phục tinh túy thêm vài phần. Cô động phù lục càng phát ra đơn giản, tăng thêm 365 đạo tỏa tiên hoàng giúp nhau cảm ứng, giúp nhau phụ tá, Bạch Thắng pháp lực cũng phục luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bạch Thắng khổ tu mấy ngày này, Mục Vân công tử sẽ chết cái chết canh giữ ở Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh cấm chế bên ngoài, muốn hết mọi biện pháp, nhưng mà tựu là không có cách nào khác xâm nhập đi vào. Lúc này đây hắn muốn tìm La Gia tỷ muội hoặc là La Thần Quân đều không có biện pháp, hắn tại Thiên Đô Phong không nói là nhắm trúng người người oán trách. Lại cũng đã thành công làm đến không ai chào đón hắn. La gia tỷ muội là để tránh cho hắn dây dưa, dứt khoát nhượng phụ thân hỗ trợ nhiều thu mấy người hồ lô ngũ phương chân sát, tuyệt đủ không đến thiên đô phong tuyệt đỉnh, dù sao ở nơi nào ngưng sát đều là bình thường, cũng không ảnh hưởng tu luyện hiệu quả. La gia tỷ muội đặc biệt chán ghét thằng này, cho nên thiên đô phong bên trên tuyệt đại đa số địa phương cấm chế cũng đã đóng cửa. Mục Vân công tử Trương Mục Vân căn bản vào không được bất luận cái gì một chỗ cấm địa, hắn cho dù tại La thần quân hoặc là La gia tỷ muội chỗ tu luyện bên ngoài, gọi phá yết hầu cũng sẽ không có người để ý tới hắn. Bạch Thắng chậm trễ một hai tháng, hắn tự trọn vẹn chậm trễ hơn ba tháng, mỗi lần nhớ tới việc này, Mục Vân công tử Trương Mục Vân tựu trong cơn giận dữ, đem Bạch Thắng nguyền rủa 1800 lượt. Bạch Thắng nhưng lại không đi quản hắn khỉ gió, hắn khó khăn mới có thể an tâm ngưng sát, đương nhiên càng thêm quan tâm tu vi của mình. Tại đột phá ngưng sát tầng thứ hai về sau, Bạch Thắng ngưng sát tốc độ không giảm phản thăng. So với trước ngược lại cùng nhanh một chút, như thế nhượng hắn thập phần ngoài ý muốn, bởi vì tu vị cảnh giới tăng lên, Bạch Thắng tu luyện pháp thuật hạng mức cao nhất cũng phục gia tăng, ngưng sát đỉnh phong đẳng cấp có thể đem pháp lực tu luyện tới 36 trọng, cho dù Bạch Thắng mới được là ngưng sát tầng thứ hai, nhưng cũng đủ làm cho hắn đột phá cảm ứng cảnh giới 27 trọng đại hạn. Bạch Thắng là tất cả pháp thuật ở bên trong, trước hết nhất đột phá vẫn như cũ là xích thành tiên phái nhất mạch nhất làm căn cơ tỏa tiên hoàng. Hắn trong đan điền cái kia đạo tỏa tiên hoàng thủ đột phá trước 27 trọng đại hạn, cơ hồ cùng đột phá ngưng sát tầng thứ hai đồng thời, vốn là Bạch Thắng chỉ là ngoại trừ sớm nhất ba đạo tỏa tiên hoàng bên ngoài, mỗi đạo tỏa tiên hoàng đều chỉ cô động nhất trọng cấm chế, nhưng ở hắn đột phá ngưng sát tầng thứ hai thời điểm, còn lại khiếu trong huyệt tỏa tiên hoàng, cũng lục tục ngo ngoe có sở đột phá, loại này vững chắc tiến bộ, nhượng Bạch Thắng thập phần vui mừng, ngay tại hắn đột phá ngưng sát tầng thứ hai hơn một tháng. Tiếp tục bế quan trùng kích ngưng sát tầng thứ ba thời điểm, thiên đô phong tuyệt đỉnh cấm chế bỗng nhiên khẽ động, Bạch Thắng bề bộn đem độc giác phúng vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung thu vào, dương mắt nhìn lên, nhưng lại La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đã đến. Bạch Thắng đã trải qua thật lâu không có nhìn thấy các nàng hai tỷ muội, tất nhiên là vui mừng vô cùng, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ nhìn thấy Bạch Thắng cũng phục lộ ra thân mật, ba người ai đều không có đi quản cũng đi theo vào một vân công tử. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ hai tỷ muội ghé vào Bạch Thắng bên người, lập tức tự hỏi Bạch Thắng rời núi những ngày này như thế nào, các nàng hai tỷ muội coi như là huệ chất lang tâm, cho nên còn mượn cơ hội an ủi Bạch Thắng, miễn cho hắn thống khổ mất đi thân nhân chi buồn bã. Cho dù Bạch Thắng cũng không biết là Đoạn Khuê gia gia chết, chính mình có cái gì thương tâm cùng không khoái sống, nhưng là có đáng yêu như thế hai cái muội giấy an ủi hắn, Bách Điểu Sinh đại gia tự cũng sẽ không biết đi sát phong cảnh. Mà là đem hai nữ an ủi toàn bộ tiếp nhận, tri kỷ cực kỳ khủng khiếp, La Ngọc Cơ cùng Bạch Thắng thì thầm nói rất nhiều sự tình về sau, mới liếc qua thành thành thật thật cô động sát khí Mục Vân công tử, nhỏ giọng đối với Bạch Thắng nói ra, cha ta đã đáp ứng hắn tại Thiên Đô Phong ngưng sát 3 năm, kết quả hắn đã hơn một năm cũng có non nửa thời gian ở bên ngoài lắc lư, lập tức ở lại Thiên Đô Phong thời gian không có nhiều, người này cũng rõ ràng thực cam lòng bỏ ra da mặt, phát ra truyền tin thủ đoạn. Nhưng cha mẹ đến cùng phụ mẫu ta thương lượng. Bằng không tỷ muội chúng ta mới sẽ không dẫn hắn tiến đến, nhượng hắn ở bên ngoài nhịn đến thời gian liền thôi. Bạch Thắng này mới tỉnh ngộ, nguyên lai Mục Vân công tử kìm nén không được, đã trải qua hướng trong nhà cầu viện đã qua, cũng không khỏi mỉm cười. Thằng này cũng là hiếm thấy một quả, đã đến trong nhà người khác, cầu người khác giúp hắn, rõ ràng còn có thể đem chủ nhà đắc tội cái tinh quang. Bất quá thằng này tại nhiều lần có hại chịu thiệt về sau, rốt cục học nghe lời chút ít, cũng không dám nữa mở ra cái kia trương miệng thúi, ngược lại coi như là trẻ nhỏ dễ dạy. Bạch Thắng có La gia tỷ muội làm bạn, cô động sát khí càng là sảng khoái hài lòng. La gia tỷ muội tiến bộ cực nhanh, đã trải qua đều đã có ngưng sát tầng 7 tu vị, lập tức muốn đột phá tầng thứ 8. Bạch Thắng tuy nhiên không muốn bị hai cái muội giấy rơi xuống, nhưng hắn căn cơ không bằng La gia tỷ muội, lại đi hoàn toàn mới thiên tâm liên hoàn con đường, cho nên muốn nhanh cũng mau không nổi. Thấm thoát tựu lại là đã hơn một năm thời gian đi qua, Mục Vân công tử đã đến cùng La thần quân càng tốt thời gian, tuy nhiên vậy hắn cố gắng vạn phần, nhưng cũng không quá đáng mới đưa đem đột phá đến ngưng sát tầng thứ ba. Hắn vốn còn muốn đau khổ cầu khẩn, nhưng là La thần quân chút nào cũng không khách khí, lập tức đem hắn đuổi đi ra ngoài, thằng này tại Thiên Đô Phong bên ngoài còn dừng lại 7-80 thiên, lúc này mới hết hy vọng ly khai. Mục Vân công tử sau khi rời khỏi nửa năm, La gia tỷ muội đã trải qua trước sau ngưng sát đại thành, tuy nhiên cũng thường xuyên tới thăm Bạch Thắng, nhưng mà không, cần phải đến Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh ngưng sát. Bạch Thắng tại đây gần 2 năm thời gian ở bên trong, Tuy nhiên tu vị vẫn bước tiến bộ, nhưng là chỉ cái mới đột phá đã đến ngân sát tầng thứ tư, ngược lại là tiểu yêu tinh linh lung cùng độc giác phúng vân thú, tiến bộ nhanh chóng, độc giác phúng vân thú bởi vì là một lần nữa ngân sát, trước khi đã trải qua đột phá đã đến cảnh giới này, cố mà đã là ngân sát tầng thứ sáu tu vị, vượt qua Bạch Thắng rất nhiều, tiểu yêu tinh linh lung bởi vì dáng người quá nhỏ, ngân sát cần thiết chỉ là người bình thường mấy người một phần mười, thêm chi lại là trời sinh linh chủng, cho nên so độc giác phúng vân thú còn nhanh chút ít, đã có ngân sát tầng 7 tu vị. Tuy nhiên này một yêu một thú không có đại sư huynh công giả trường chính là cái kia tốc độ, nhưng hơn 3 năm thời gian, có tu vi như thế, cũng tính toán thiên tư thượng phẩm. Bạch Thắng tại đột phá đã đến ngân sát tầng thứ tư về sau, dần dần phát hiện La Gia tỷ muội đến xem hắn thời điểm, cảm xúc có chút hạ, vốn Bạch Thắng còn không có nghĩ đến cái gì. Nhưng là đem làm hắn phát hiện La Gia tỷ muội tại ngưng sát mấy chục ngày sau, rõ ràng còn không bắt đầu tu luyện cương khí, tự có chút đoán được một sự tình. Bạch Thắng tuy nhiên không phải thất khiếu linh lung nhân vật, nhưng là chỉ nhìn La Gia tỷ muội cử chỉ, còn có đã qua mấy chục ngày còn chưa tu luyện cương khí công việc, hắn tự suy nghĩ đi ra vài phần hương vị. Vốn hắn là muốn an tâm ngưng sát, sự tình gì cũng đều mặc kệ, nhưng là La Gia tỷ muội sự tình, hắn làm sao có thể đủ ngồi nhìn. Huống chi như thế nào Bạch Thắng đoán không sai, tương lai La Gia tỷ muội gặp được nan đề, hắn cũng muốn gặp được, căn bản là không có cách nào khác ngồi nhìn. Bạch Thắng đang hỏi đã qua vài lần về sau, đều theo La Gia tỷ muội trong miệng hỏi không ra đến, liền tại khổ tư về sau, dứt khoát ly khai đã đem gần 2 năm chưa từng ly khai Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh, đi gặp mặt La Thần Quân vợ chồng, đem làm hắn tìm được La Thần Quân vợ chồng thời điểm, lại nhìn tốt gặp La Thần Quân vợ chồng có khách nhân đến tìm hiểu. Cái này khách nhân Bạch Thắng ngược lại là có chút quen mắt, chính là hắn lần trước trở về núi thời điểm, nhìn thấy La Thần Quân tiễn khách cái kia người. Người này thoạt nhìn mặt trầm như nước, tổng là một bộ mướp đắng bộ dáng, nhưng là khí tức trên thân uyên thâm khó dò, chính là cái hiếm thấy đại cao thủ, cho dù so về La Thần Quân vợ chồng đến đều có chỗ qua. Nhân vật như vậy, Bạch Thắng mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng biết lai lịch tất nhiên quá chuẩn hắn bất phàm. La Thần Quân vợ chồng nhìn thấy Bạch Thắng bỗng nhiên tới, nhưng lại không nhiều thiểu kinh ngạc. La Thần Quân tuy nhiên thét ra lệnh Bạch Thắng 3 năm ở trong không được rời đi Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh, hôm nay thời gian còn chưa tới, nhưng là cũng không có nguyên nhân này tức giận, mà là nhàn nhạt nhượng Bạch Thắng tới cùng khách nhân chào, sau đó mới lên tiếng, vị này chính là Đâu Xuất Môn đại trưởng lão Trương Thủ Vân, đồ nhi qua tới bái kiến Thủ Vân chân nhân. Bạch Thắng cung kính vái ba lạy, theo đủ quy củ, Trương Thủ Vân nhìn đến Bạch Thắng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nguyên lai là Chu Thương chính là cái kia không nên thân đệ tử, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể ở Thiên Đô Phong pha trộn, vị này Thủ Vân chân nhân mặt đầy nếp nhăn vô cùng ác độc, cơ hồ là một cái đối mặt tự nhượng Bạch Thắng ghi hận trong lòng, cũng may Bạch Thắng dù sao trải qua đạo tâm rèn luyện, lại là người của hai thế giới, như trước khách khách khí khí đích thối lui đến sư phụ La Thần Quân bên người, cùng La Gia tỷ muội đứng ở cùng một chỗ, cũng không có loạn xen vào, xấu quy củ. La Thần Quân trên mặt còn không bằng gì, La Phu Nhân nhưng có chút não ý, không mặn không nhạt nói, ta cái này đồ nhi tuy nhiên không nên thân, nhưng thắng tại trung thực, lại hiểu được quy củ, hiếu tâm lại tốt, tin được. Còn hơn mấy kẻ vãn bối tuy nhiên tư chất bất phàm, nhưng dưới mắt không còn ai, không có còn nhìn gây ghét. Bạch Thắng nghe được La Phu Nhân câu nói có hàm ý khác, không khỏi thầm nghĩ, Trương Thủ Vân. Trương, Mục Vân. Này hàng tồn không phải là cái kia không có ánh mắt Mục Vân công tử lão đại ca a. Bạch Thắng nghĩ tới đây, lại cảm thấy khả năng không lớn, Trương Thủ Vân tuy nhiên thoạt nhìn bất quá 40-50 tuổi, chỉ cái là cái trung niên người bộ dáng, nhưng là có thế tu luyện tới bọn hắn bực này tình trạng, coi như là có hơn treo cũng phải mấy trăm năm khổ tu. Trương Mục Vân mới được là có bao nhiêu tuổi, cho dù có đạo môn cao nhân, mấy trăm tuổi muốn chơi một chút trai già ngậm châu, cũng sẽ không biết sinh ra như vậy một cái đầu không lên đài mặt hàng. Bạch Thắng làm nhẹ nói khẽ, thoạt nhìn quy củ vô cùng, trung thực vô cùng, Trương Thủ Vân hoàn toàn không thể tưởng được thằng này tại như vậy chửi bới chính mình có một trai già ngậm châu huynh đệ. Hắn tuy nhiên như cũ không lớn nhìn đến khởi Bạch Thắng, nhưng đã liền La Phu Nhân đều mở miệng, lại cũng không nên lại đối với Bạch Thắng trào phúng, chỉ là cười ha ha, nói ra, không biết thần quân vợ chồng có thế đã suy nghĩ kỹ chưa, ta cái kia đồ nhi cùng thiếu môn chủ. Cũng đều là thiên hạ thập lục tự một trong, thiếu niên anh tài tất nhiên là không cần phải nói, thân thế bối cảnh cũng phục đủ để khoa trương người, xứng đôi hai vị lệnh ái đúng là ông trời tác hợp cho, thiên tác cái miệng ngươi hợp. Lão Vương bát đảng, đây là tới đào nhà của ngươi, Đoạn Đại Gia góc tường sao? Bạch Thắng vốn cũng không muốn lát nữa như vậy thiếu kiên nhẫn, nhưng là nghe được Trương Thủ Vân lại là muốn cho mình cái gì chó má đồ nhi, còn có đâu xuất môn thiếu môn chủ cầu thân, khỏi cần nói La Gia tỉ muội là một cái cũng không đánh tính toán cho hắn lưu lại. Loại chuyện này còn có thể nhẫn, cái kia còn có cái gì không thể nhẫn nhịn. Hắn cơ hồ tại chỗ tự bạo phát, huống chi này con rùa già mở miệng tự xem thường chính mình, Bạch Thắng vốn thì có hỏa, vừa rồi cái kia vài câu bất quá là lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Kim Hà Phiên Trung khai mở, Bạch Thắng nhất niệm động, liền có vài chục đạo kiếm quang tiêu xạ. Kim Hà Phiên trải qua Chu Thương một lần nữa tẩy luyện về sau, đã là thật 40 trọng cấm chế, ngũ giai pháp khí. Bạch Thắng hôm nay tu luyện tới ngân sát tầng thứ tư, nhưng bằng 365 đạo tỏa tiên hoàng tạo thành thiên tâm liên hoàn, cho dù ngưng sát đỉnh phong thế hệ, tinh khiết so đấu pháp lực cũng muốn bị hắn hung hăng áp chế. Luận kiếm thuật, Bạch Thắng tại đem Vương Tá đạo nhân 72 lộ hình rồng kiếm thức một lần nữa suy điển, đem mình suốt đời kiếm thuật đều dung nhập một lò về sau, cũng phục đạt đến trước đây sở không thể tưởng tượng đỉnh phong. Pháp khí, đạo hạnh, kiếm thuật cũng đã phối hợp thăng khiết. Bạch Thắng mặc dù biết, chính mình khoảng cách Nam Thiềm Bộ Châu cao cấp nhất chính là cái kia đẳng cấp, như cũ có xa xôi một đoạn đường đồ. Nhưng là lòng tự tin đã trải qua khôi phục đã đến nhân sinh đỉnh phong, không bao giờ, nữa sẽ sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Mới hình rồng kiếm thức xa hoa đại chiêu, tại trong một sát na tự dâng lên mà ra, hóa tình, kinh đêm, lưu tinh, liệt khuyết, thất tịch, tiễn hồng, phi yến. Chỉ ở trong tích tắc, Bạch Thắng sẽ đem kiếm thuật thôi vận đã đến nhân sinh đỉnh phong, thậm chí so với hắn chém giết độc cô cầu ngẫu cái kia một cái nháy mắt, đều càng làm cho hắn cảm thấy đã trải qua thiêu đốt toàn bộ nhiệt tình. Chỉ cầu sáng lạng, không cầu vĩnh hằng. Trương Thủ Vân là biết rõ Bạch Thắng cùng La Thần Quân một nhà quan hệ, nhưng là hắn chưa bao giờ cảm thấy Bạch Thắng có thế đối với hắn đồ nhi cùng đâu xuất môn thiếu môn chủ sinh ra cái uy hiếp gì, bởi vì hắn theo đáy lòng tự xem thường Bạch Thắng. Một cái 20 năm mới có thể đột phá cảm ứng, hơn nữa đột phá cảm ứng về sau, rõ ràng rất lâu cũng không thể ngưng sát về sau rõ ràng chậm không hợp thói thường xích thành đệ tử. Khỏi cần nói cùng đâu xuất môn mấy vị anh tài so sánh với, cho dù so về đâu xuất môn mấy cá nhân tài mới xuất hiện, cũng đều đại không bằng. Trương Thủ Vân thậm chí nghĩ tới, người bậc này nếu là ở đâu xuất môn, đã sớm đánh xuống núi đi, ở đâu còn có tư cách trên chân núi tu tập thượng thừa công pháp, thậm chí hắn đều cảm thấy La Thần Quân không nên thu lưu người này, về phần truyền thuyết Chu Thương cùng La Thần Quân đổ ước, càng là một cái mát chê cười. Nhưng ngay một khắc này, Trương Thủ Vân toàn thân đều có chút sợ run. Vẻ này bỗng nhiên xuất hiện, trong thời gian ngắn tự phô thiên cái địa sát ý, nhưng hắn bực này tiền bối cao nhân cũng ngồi bất ổn, đắn đo không ở cái giá đỡ, nhẫn không được ngang nhiên ra tay xúc động. Trương Thủ Vân cơ hồ là lập tức tự động, chỉ là hắn động là chân khí, chân thân như cũ vững vàng ngồi ở. Nếu là ở một cái vãn bối đệ tử, mới bất quá ngân sát củi mục trước mặt, hắn cũng muốn đã mất đi phượng nghi, chẳng phải là thiên đại chê cười, đâu xuất môn chính là luyện khí đại phái. Cho nên Trương Thủ Vân chân khí thúc dục, nhất thời có một lưỡi phi kiếm trong đan điền chấn động 7 lần, thả ra 7 đạo kiếm quang đi ra, khí tu cùng kiếm tiên thúc dục kiếm tiên phương thức bất đồng, khí tu là thanh tiên kiếm tàn trong người, thúc dục kiếm khí đối phó với địch, bởi vì kiếm tiên đã là bổn mạng của bọn hắn pháp khí, một khi hao tổn công lực cũng phải lớn hơn ngã, cho nên không giống kiếm tiên thúc dục phi kiếm đón đánh địch nhân, này 7 đạo kiếm quang bay lên, tựa như cầu vồng. Tuy nhiên đâu xuất môn không phải kiếm tiên tông môn, nhưng năm đó theo tiên la trong phái phân liệt đi ra mặt khác một chi, có thể trở thành xích thành tiên phái như vậy kiếm tiên tông môn, đồng dạng phân liệt tự tiên la phái đâu xuất môn kiếm thuật cũng tự bất phàm. Trương Thủ Vân nheo lại hai mắt, thậm chí muốn coi trộn một chút La Thần Quân như thế nào hóa giải trận này xấu hổ, hắn kiếm quang vừa ra tự giác đại cục đã định, Bạch Thắng cùng Trương Thủ Vân một công một thủ, động tác đều nhanh. Nhưng là Trương Thủ Vân rất nhanh tự cảm thấy được có chút không đúng, Bạch Thắng kiếm quang tại trong một sát na, sẽ không biết biến hóa bao nhiêu lần, hắn 7 đạo kiếm quang bay ra, rõ ràng không thể chặn đường đến nhận chức gì một đạo kiếm khí. Tuy nhiên La Thần Quân nhà đại điện có chút khoan sưởng, nhưng là giữa hai người cũng không quá đáng tựu là mấy chục bước khoảng cách, kiếm quang thật là nhanh, cơ hồ là liền trong nháy mắt cũng không đến nháy mắt, Bạch Thắng kiếm quang tự xuyên thấu Trương Thủ Vân kiếm quang chặn đường, kiếm ý ngang đảng. Lửa xém lông mày, tiểu tặc ngươi dám, tại sống chết trước mắt, Trương Thủ Vân rốt cục đắn đo không ở tiền bối cao nhân cái giá đỡ, đột nhiên sau này hướng lên, liền nhân hóa làm một đạo cầu vồng, hiểm lại càng hiểm ở Bạch Thắng kiếm quang gần người trước khi phi độn đi ra ngoài, Đồ nhi không được vô lễ, Thủ Vân đạo hữu chớ trách, ta cái này đồ nhi quá vọng động rồi. Trương Thủ Vân hóa thành độn quang mà đi, tránh ra Bạch Thắng này một vòng kiếm khí triều dân về sau, đang muốn ngang nhiên phản kích, những tên tiểu bối này biết rõ sự lợi hại của hắn. La Thần Quân tự hợp thời ra tay, thân thể nhẹ nhàng rung lên, tự có vô số kim giáp thiên binh bay ra, ngăn ở Trương Thủ Vân cùng Bạch Thắng trước mặt. Hắn quát lớn Bạch Thắng vài câu, Bạch Thắng lập tức liền làm đi ra một bộ ngoan ngoãn thụ giáo bộ dáng, lại phục lui về sư phụ bên người. Bạch Thắng vừa rồi nổi giận vô cùng, hiện tại rồi lập tức làm ra, lão tử là nhất thời xúc động, hiện tại biết rõ sai rồi bộ dạng, nhượng Trương Thủ Vân thổ huyết vô cùng. Hắn đương nhiên biết rõ Bạch Thắng là vì cái gì nổi giận, nhưng là hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra, Bạch Thắng rõ ràng dám đảm đương lấy La Thần Quân Mặc tự đối với hắn ra tay. Đương nhiên nếu không phải đang tại La Thần Quân Mặc, Bạch Thắng ra tay tất nhiên càng thêm không kiên nể gì cả, chỉ là khi đó kết cục sẽ không tốt như vậy. Ngươi tiểu tặc này, Trương Thủ Vân chỉ vào Bạch Thắng, khí bờ môi đều run run, vừa rồi một sát na kia, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được Bạch Thắng sát ý. Nếu là hắn lại làm bừa vài giây nữa, chỉ sợ lúc này đã bị Bạch Thắng cho chém, vừa rồi hắn thả ra bảy đạo kiếm quang, rõ ràng không có thể ngăn lại Bạch Thắng kiếm khí, cũng nhượng Trương Thủ Vân trong nội tâm âm thầm kinh hãi, không biết vì sao chính mình đắc ý nhất kiếm thuật, rõ ràng bỗng nhiên không nhạy, Bạch Thắng lui về La Thần Quân bên người, tự nhìn cũng không nhiều nhìn Trương Thủ Vân liếc, nhưng là tay của hắn lại bỗng nhiên bị một đôi ôn nhu tiểu tay nắm chặt, Bạch Thắng theo phương vị nhìn lại. Này đối với bàn tay nhỏ bé cũng không phải là đến từ cùng một người, hiển nhiên La Vũ Tuyền cũng được, La Ngọc Cơ cũng được, đều xuất thủ, là duỗi ra bàn tay nhỏ bé ra tay, Bạch Thắng cầm chặt hai cái nhu di, đáy lòng bình an vui sướng, vừa rồi cái kia một cổ tà hỏa nhất thời không có, La Thần Quân âm thầm lắc đầu, đối với Bạch Thắng lớn như vậy mật đích hành vi cũng có chút không thể làm gì, đồng thời hắn cũng nhìn đã đến lưỡng đứa con gái động tác, mặc dù nói con gái lớn hơn không khỏi cha mẹ. Hắn cũng có phần mừng rỡ xem cô gái tốt chọn lựa người mình thích, nhưng lưỡng đứa con gái đều thích rơi tại tiểu tử này xem như chuyện gì xảy ra vậy. La Thần Quân liên tục an ủi Trương Thủ Vân, nhưng Trương Thủ Vân này cổ khí, như thế nào cũng yên tĩnh không đi xuống, hắn cũng biết có La Thần Quân vợ chồng che chở, mình cũng thực không làm gì được Bạch Thắng, lập tức phẩy tay áo một cái bào, tự như vậy hầm hừ đi nha. Trương Thủ Vân độn quang mới tự làm ra giữa không trung, đột nhiên cảm giác được lông mày có chút lành lạnh. Thò tay một vòng, hai cái nằm tầm cũng tựa như lông mi, cùng một chỗ theo gió tán đi. Đem cái Trương Thủ Vân lại là kinh hãi, lại là tức giận, thật có lòng trở về tìm Bạch Thắng đến kết thúc, nhưng là sờ sờ lông mày, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, vội vàng theo trong tay áo kéo ra một cây sợi tơ đến, đem cái trán quấn một vòng, liền bị cạo sạch lông mi cũng đều che ở, lúc này mới oán hận nên ngang rời đi, vị này đâu xuất môn đại trưởng lão, đã đem Bạch Thắng hận phải chết. Đồng thời cũng đúng Bạch Thắng kiếm thuật, thật sâu nổi lên cảnh giác, La Thần Quân các loại, đợi Trương Thủ Vân đi về sau, lúc này mới nổi giận nói, ngươi tên nghịch đồ này, như thế nào tự dám đảm đương lấy mặt mũi của ta làm ra chuyện như vậy đến, Thủ Vân chân nhân chính là đâu xuất môn đại trưởng lão, ngươi rõ ràng hướng hắn ra tay, nếu không ta che chở ngươi, hiện tại ngươi đã là cái chết người đi được, Thủ Vân chân nhân đã trải qua độ quá ba lượt thiên kiếp, tu là còn tại ta phía trên, ngươi trêu chọc hắn. Ngày sau gặp gỡ còn có ngươi tốt, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh, lúc này đây không thể ngưng sát đại thành từ chối đi ra. La phu nhân lại ôm nhu an ủi, đối với trượng phu nói ra, Trương Thủ Vân cho là mình thân phận cao quý, muốn dựa vào đâu xuất môn tên tuổi áp chúng ta vợ chồng, hắn đồ nhi cùng đâu xuất môn thiếu môn chủ, ta nghe người ta nói nhân phẩm đều không thế nào tốt, nhất là cái kia thiếu môn chủ, nghe nói đã có không ít cơ thiếp. Chẳng lẽ ngươi thực cam lòng đem hai cái đứa bé được chiều chuộng đưa đi cho người, lại không được coi là gì? Muốn ta nói, Đoạn Khuê một kiếm này ra tốt, tuy nhiên không thể bị thương Trương Thủ Vân, cũng muốn dọa hắn một thân mồ hôi lạnh, nhưng việc mà hắn, sau nhớ tới, như thế nào đều muốn ném cái mặt mũi. La Thần Quân hừ hừ hai tiếng, lại không tốt phản bác phu nhân lời mà nói, hắn tuy nhiên cũng không chậm Trương Thủ Vân, nhưng lại bởi vì khác nguyên nhân, không thể không có mặt khác suy tính. La Thần Quân nhìn chính mình lưỡng đứa con gái cùng Bạch Thắng liếc, không thể không thở dài nói ra, bổn môn đạo pháp có chút khuyết điểm, ta vốn muốn cho Ngọc Tuyền cùng Ngọc Cơ cầu đến Ngũ Hỏa Thần Cương pháp môn tu luyện, Chu Thương lão quỷ kia đã trải qua đồng ý, nhưng là Trương Thủ Vân lần này đến cầu thân, nguyện ý dùng lưỡng cực nguyên từ cương khí pháp môn làm sính lễ, ngươi cũng biết chúng ta vợ chồng chiếm cứ Thiên Đô Phong, cô động ngũ phương chân sát chính là nhất đẳng ngưng sát pháp môn, nhưng là vợ chồng chúng ta luyện cương tâm pháp lại không tính thượng đẳng. Bởi vì luyện cương tâm pháp không tốt, vợ chồng chúng ta tu vị đã đến trước mắt cảnh giới, muốn càng tiến một bước ngàn khó muôn vàng khó khăn, ta đây cũng không phải là vì hai cái hài tự ý định. La Thần Quân nói càng về sau, cũng hơi hơi thở dài, nhìn La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ vài lần, trong mắt tất cả đều là yêu thương ý. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ hai tỷ muội cũng đều lặng lẽ vung ra bạch thắng tay, chạy vội tới phụ thân thân bên cạnh, một bên một cái bảo trụ La Thần Quân, cùng một chỗ làm nũng nói, cho dù tỷ muội chúng ta không có tốt nhất luyện cương tâm pháp cũng được, ngũ hỏa thần cương không phải cũng rất lợi hại sao, cho dù không có ngũ hỏa thần cương, chúng ta cùng phụ thân, mẫu thân tu luyện đồng dạng tâm pháp, chẳng lẽ sẽ không có thành tựu, tỷ muội chúng ta cũng không cầu cái gì, chỉ muốn ngày sau có thế cùng phụ thân. Mẫu thân đồng dạng tu vị cũng đã biết đủ, Bạch Thắng nghe được ngũ hỏa thần cương cùng lưỡng cực nguyên từ cương khí tên tuổi, cũng kìm lòng không được ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Ngũ hỏa thần cương chính là 5 loại hỏa diễm hợp luyện pháp môn, theo thứ tự là, thần chân hỏa, kiền diễm chân hỏa, địa cực chân hỏa, nam minh ly hỏa, tam muội chân hỏa, này 5 loại hỏa diễm bất luận một loại nào, đều đủ để hoành hành thiên hạ. Nếu là phối hợp ngũ hành chân mạch, thành tựu càng không biết sẽ cao bao nhiêu. Lưỡng cực nguyên từ cương khí bản chất thì không bằng ngũ hỏa thần cương, nhưng là hết lần này tới lần khác lưỡng cực nguyên từ cương khí phối hợp ngũ hành chân mạch, có thể cương sát hợp nhất, tu thành đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, nếu là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tu luyện đến cực hạn, có thể ngưng tụ ra đến đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến đến, là được xưng có thế thiết cát, cắt, thế gian hết thảy, chém vỡ hư không đến cực điểm pháp môn. Tuy nhiên đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến từ xưa tới nay tự không từng nghe nói có người có thể tu luyện thành, nhưng truyền thuyết này cũng tại Diêm Phù Đề thế giới một mực đều có, ta một mực còn lo lắng ngày sau tu luyện cương khí không có gì tốt nhất pháp môn đâu này. Nguyên lai của ta trước Nhâm sư phụ đã trải qua thay ta chuẩn bị ngũ hỏa thần cương lợi hại như vậy pháp môn, tuy nhiên lưỡng cực nguyên từ cương khí là không thể trông cậy vào, nhưng ngũ hỏa thần cương cũng đã không tệ a. Bạch Thắng tâm tư vòng vo nhiều lần. Đối với tiền đồ của mình đại coi được, La phu nhân hừ lạnh một tiếng, đối với mình gia trưởng phu nói ra, lưỡng cực nguyên từ thần quang chưa hẳn là tốt rồi đã qua ngũ hỏa thần cương, thì ra là ngày sau tu thành đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến lợi hại, thế nhưng mà Nam Thiền Bộ Châu cũng được, toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới cũng được, ngươi nghe được có người tu thành qua cái môn này đạo pháp sao, nhớ đăng ký trên F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, La Thần Quân ít than thở nhẹ, nói ra, ta còn không phải hy vọng con gái có thể có đại tiền đồ, bất quá phu nhân nói cũng đúng, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang mặc dù tốt, chưa hẳn mạnh hơn ngũ hỏa thần cương. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến ngược lại là lợi hại, nhưng mà không người có thể tu thành, cũng là ta động tham niệm. Đã như vậy, chuyện này chưa kể tới cũng được, dù sao ta một mực đều không có đã đáp ứng.